Chương 2092, Hồng Đăng phó giới chủ đáp ứng. Tô Tín rất nhanh liền nhận được Viêm Tuyết phó giới chủ tin tức truyền đến, cũng có chút giật mình. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình mở ra điều kiện đủ cao huyết nhận thần giới coi như đáp ứng, cũng sẽ do dự một đoạn thời gian rất dài, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy đã có khẳng định trả lời chắc chắn. Kiếm Nhất tiểu hữu, ta huyết nhận thần giới sẽ mau chóng làm tốt an bài, để tiểu hữu ngươi đi tiếp thu tâm tôn giả truyền thừa, trừ cái đó ra, ta huyết nhận thần giới sẽ còn có thể đem tin tức này cũng cùng nhau lan rộng ra ngoài, mong rằng tiểu hữu có thể lý giải. Viêm Tuyết phó giới chủ nói ra có thể hiểu được. Tô Tín gật đầu. Hắn cùng huyết nhận thần giới lần giao dịch này là vì chấm dứt trước đó khúc mắc, ân oán, có thể song phương chỉ là hứa hẹn miệng, không có bất kỳ cái gì thực chất ước thúc đem tin tức lan rộng ra ngoài, liền để cho Ma Nguyên Sơn thế lực khắp nơi cường giả chứng kiến. Bất kỳ bên nào sau này vi phạm ước định, đều sẽ bị người cười nhạo. Đôi này Tô Tín tới nói, cũng là chuyện tốt, tối thiểu hắn không cần lo lắng, lần này tiến về huyết nhận thần giới tiếp nhận truyền thừa trên đường, huyết nhận thần giới sẽ đối với hắn có cái gì bất lợi tiến hành bảo mắt. 30 năm trôi qua, huyết nhận thần giới hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, sau đó Viêm Tuyết phó giới chủ tự mình mời Tô Tín đi tới huyết nhận trong thần giới. Đây là một phương bao la vô ngần to lớn thần giới, phương này thần giới rõ ràng là người tu luyện lấy lớn lao thủ đoạn mở ra tới, có thể cho người cảm giác tựa như là một phương hoàn chỉnh vũ trụ nguyên thủy bình thường. Thậm chí phương thế giới này mặc kệ tại tu hành hoàn cảnh hay là tại không gian ổn định từng cái trên phương diện, đều so Ma Nguyên Sơn bất kỳ bên nào vũ trụ nguyên thủy muốn ưu việt nhiều. Tại Viêm Tuyết phó giới chủ dẫn dắt bên dưới, Tô Tín đi tới huyết nhận thần giới trọng yếu nhất chi địa. Ông long ba đập vào mắt chỗ, từng mảnh nguy nga cao lớn lầu các cung điện, tất cả đều tản ra cổ lão lại khí tức thần bí. Tô Tín tùy ý vẫn ngắm nhìn xung quanh, không chỉ có thể cảm ứng được xung quanh tồn tại đại lượng cường giả khí tức, đồng thời còn có khắp nơi cơ duyên chi địa. Đây là ta huyết nhận thần giới nội giới, ta huyết nhận thần giới đông đảo cường giả đỉnh cao, bao quát đương đại chói mắt nhất một chút thiên tài cường giả đều ở chỗ này, cái này nội giới rất nhiều nơi đều tồn tại cơ duyên ngoài ra ta huyết nhận thần giới trọng yếu nhất truyền thừa chi địa, cũng tương tự trong này giới ở trong. Viêm Tuyết phó giới chủ nói ra. Tô Tín khẽ gật đầu. Hắn biết, mình bây giờ đã đi tới huyết nhận thần giới chân chính hạch tâm chi địa. Khi Tô Tín đặt chân nội giới lúc, xung quanh khu vực cũng có từng đạo ánh mắt nhao nhao chiều hắn nhìn lại. Cái kia tại Viêm Tuyết phó giới chủ bên người chính là Kiếm Nhất. Rõ ràng chỉ là một cái tam trọng thiên, lại làm cho ta huyết nhận thần giới coi trọng như thế. Nghe nói ta huyết nhận thần giới vì hóa giải cùng hắn trước đó khúc mắc, đáp ứng đem tâm tôn giả hoàn chỉnh truyền thừa giao cho hắn. Tâm tôn giả truyền thừa à, đây chính là ta huyết nhận thần giới cao nhất truyền thừa một trong nội giới bên trong, cũng không ít huyết nhận thần giới thiên tài cường giả đang lặng lẽ nghị luận. Mà lúc này, có một bóng người từ đằng xa trong một tòa lầu các lướt đi, sau đó xuất hiện tại Tô Tín cùng Viêm Tuyết phó giới chủ trước mặt. Người tới thân hình phong dài, khuôn mặt lạnh lùng, mà là dễ thấy nhất chính là hắn mái tóc màu nâu, thời khắc phảng phất cháy hừng hực giống như hỏa diễm, đang tung bay lấy. Kiếm Nhất tiểu hữu, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là ta huyết nhận thần giới một vị khác phó giới chủ, Hồng Đăng. Viêm Tuyết phó giới chủ nói Hồng Đăng phó giới chủ. Tô Tín có chút chắp tay, lên tiếng chào Kiếm Nhất, nghe nói ngươi trước đó không lâu cùng Càn một đế quân từng đại chiến một trận, lại chỉ là hơi chỗ hạ phong. Hồng Đăng phó giới chủ nhìn chằm chằm Tô Tín, nhiều năm trước, ta đã từng cùng Càn một đế quân giao thủ qua, một lần kia ta bại rất thảm, bây giờ nếu gặp, hai người chúng ta tỉ thí đọ sức một phen như thế nào? Ta cũng rất muốn biết, ta bây giờ cách Càn một đế quân, đến tuột cùng còn kém bao nhiêu? Tỉ thí? Tô Tín hơi nhướng mày, chỉ là bình thường tỉ thí mà thôi, thắng bại dâu ria. Hồng Đăng phó giới chủ nói tiếp. Tô Tín nhìn thấy bên cạnh Viêm Tuyết phó giới chủ một bộ dáng cười mỉm mỉm, cũng không có ngăn cản, cũng ẩn ẩn đoán được cái này Hồng Đăng phó giới chủ dụng ý, lúc này cũng là cười một tiếng, đi, vậy liền đơn giản tỉ thí một phen. Lúc này hai người liền tới đến nội giới một phương dùng cho so tài đối chiến không gian, mà Viêm Tuyết phó giới chủ, bao quát huyết nhận thần giới không ít cường giả, thì đều là trong bóng tối lặng lặng quan sát đến Kiếm Nhất, ngươi có bất kỳ thủ đoạn, cứ việc thi triển, không cần cân nhắc hậu quả, coi như ta không cẩn thận tại giao chiến trên đường chết trong tay ngươi, ta cũng có thể đảm bảo huyết nhận thần giới sau đó tuyệt sẽ không truy cứu. Hồng Đăng phó giới chủ âm thanh lạnh lùng nói. Tô Tín có chút nhíu mày, nhưng lại chưa trả lời coi chừng. Hồng Đăng phó giới chủ vừa mới nói xong, cả người hắn một đoàn to lớn hỏa diễm, liền trực tiếp nhóm lửa, đập vào mặt chính là một cô kinh khủng cực nóng cùng tiêu đốt cảm giác, toàn bộ chiến trường hoàn toàn biến thành một mảnh hỏa diễm hải dương. Những ngọn lửa này, hay là không gì sánh được thâm thúy đáng sợ Hỗn Nguyên thần diễm, bên trong đều ẩn chứa Hồng Đăng phó giới chủ đối Hỗn Nguyên đại đạo lĩnh ngộ, đơn độc một đoàn Hỗn Nguyên thần diễm liền không gì sánh được đáng sợ, như vậy đông đảo Hỗn Nguyên thần diễm hội tụ vào một chỗ, hình thành thần diễm hải dương, sao mà khủng bố. Bình thường tứ trọng thiên vũ trụ thần, sợ là vừa đặt chân ngọn lửa này ở giữa hải dương, liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Cho dù là Tô Tín, tại thời khắc này cũng cảm giác được một tia thống khổ, lúc này trung cực đại đạo lĩnh vực quét sạch mà ra, dung nhập Hỗn Nguyên đại đạo huyền ảo lĩnh vực, cưỡng ép tại ngọn lửa này ở giữa hải dương mở ra một mảnh hoàn toàn mới khu vực, cái kia cố đốt cháy thần thể thống khổ, lúc này mới biến mất hử. Vô tận thần diễm hải dương bỗng nhiên điên cuồng cuộn lên, theo sát lấy một đạo nguy nga hỏa diễm thân thể đột nhiên tập sát mà đến, Hồng Đăng phó giới chủ toàn thân tất cả đều bị Hỗn Nguyên thần diễm bao trùm lấy, vô tận thần lực tất cả đều hội tụ ở chính mình trên tay phải. Một viên to lớn hỏa diễm năm đấm hung hãn chiều Tô Tín đập tới. Chợt nhìn, chính là một viên thiêu đốt lên to lớn thái dương đánh tới hướng Tô Tín, thật là đáng sợ uy năng. Tô Tín năng cảm nhận được viên này to lớn trên mặt trời truyền đến đáng sợ áp lực, lúc này Bất Tử Hà quyển thứ nhất đã thi triển, cường hoành thần lực thôi động bên dưới, trung cực đại đạo lĩnh vực cũng triệt để bộc phát chém. Tinh Hà thần kiếm tấn mãnh chém ra, cùng viên kia đập tới to lớn thái dương chính diện đụng vào nhau. Sau đó hai người chính là tại cái này đối chiến trong không gian, bắt đầu vô cùng điên cuồng chém giết. Veng, veng, veng. Ba. Chỉ nghe được từng đạo nổ thật to âm thanh, tại cái này đối chiến trong không gian không ngừng vang lên. Mỗi một lần va chạm sinh ra uy thế cường đại, lệnh tại không gian ngoại quan chiến những huyết nhận kia thần giới cường giả bao quát một chút tứ trọng thiên tồn tại, đều âm thầm kinh hãi không thôi. Tầng thứ này đại chiến đã sớm siêu việt bình thường tứ trọng thiên phạm chủ, đừng nói là tứ trọng thiên đỉnh tiêm, liền xem như thực lực tương đối bình thường tứ trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng không có tư cách tham dự vào trong đó. Cũng không biết đi qua bao lâu, cái này đối chiến trong không gian tiếng oanh minh vừa rồi dần dần bình ổn lại, cái kia do hôn nguyên thần diễm ngưng tụ mà thành hỏa diễm hải dương bắt đầu biến mất, Tô Tín trung cực đại đạo lĩnh vực cũng đã thu liễm. Hai người đều dừng tay bốn. Chương 2093, huyết nhận thần giới nội tình. Chương 2093, huyết nhận thần giới nội tình. Tô Tín trên thân uy thế đã hoàn toàn thu liễm, hắn bình tĩnh nhìn phía trước Hồng Đăng phó giới chủ, không hổ là huyết nhận thần giới phó giới chủ, thủ giáo. Một cái tam trọng thiên lại có thể có được thực lực như vậy, coi là thật không thể tưởng tượng. Hồng Đăng phó giới chủ thì là tán thưởng một tiếng, sau đó liền chiều vùng không gian này đi ra ngoài tình huống như thế nào. Trận chiến này, người nào thắng? Nghe kiếm một lời bên trong ý tứ, hẳn là Hồng Đăng phó giới chủ thắng, coi như không có trực tiếp thắng, cũng hẳn là chiếm ưu thế. Âm thầm quan chiến không ít huyết nhận thần giới cường giả đều nhao nhao nghị luận, mà một chút tứ trọng thiên cường giả càng là có thể trực tiếp đem toàn bộ đối chiến quá trình đều hoàn toàn thấy rõ, tự nhiên cũng hiểu biết kết quả. Trận chiến này, Hồng Đăng phó giới chủ đích đích sát sát, từ đầu tới đuôi đều chiếm thượng phong, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là chiếm chút thượng phong mà thôi. Ta đã toàn lực ứng phó, đông đảo thủ đoạn đều đã thi triển, cũng mới miễn cưỡng chiếm chút thượng phong, có thể kiếm này một, ta có thể cảm giác được, hắn nên chưa từng dùng toàn lực. Hồng Đăng phó giới chủ lòng dạ biết rõ, Tô Tín cùng Càn Một Đế quân đại chiến là bị người dùng kính tượng hình ảnh ghi chép lại việc khác sau cũng quan sát qua, hắn có thể nhìn ra. Tô Tín có được hoàn toàn không có so đặc biệt có thể nghịch chuyển thần lực tiêu đốt bí pháp, một khi thi triển bí pháp, trong thời gian ngắn thậm chí có thể cùng Càn Một Đế quân đấu ngang tay, nhưng vừa vặn Tô Tín mặc dù cũng thi triển thần lực tiêu đốt bí pháp, nhưng rõ ràng cùng Càn Một Đế quân đại chiến lúc thi triển không giống với. Hiển nhiên, Tô Tín là có chỗ giữ lại kiếm nhất tiểu hữu, cảm thấy Hồng Đăng thực lực như thế nào? Viêm Tuyết phó giới chủ hỏi rất mạnh, tối thiểu không thể so với ta yếu. Tô Tín nghiêm mặt nói, vừa mới trận chiến kia, hắn mặc dù có chút giữ lại, nhưng giữ lại không nhiều, nếu như không thi triển Bất Tử Hà quyển thứ 2 bí pháp, hắn cũng không có nắm chắc có thể từ Hồng Đăng phó giới chủ trong tay thủ thắng ta huyết nhận thần giới ba vị phó giới chủ. Hồng Đăng niên kỷ xem như nhỏ nhất, nhưng hắn tiềm lực lại cao nhất, tương lai thực lực vẫn như cũ còn có thể có chỗ tăng lên. Viêm Tuyết phó giới chủ cười nói, nhìn như tùy ý nói chuyện với nhau, có thể Tô Tín cũng đã nghe được Viêm Tuyết phó giới chủ nói bóng gió. Nói nhỏ tuổi nhất, nhưng trên thực tế cũng mặt bên nói rõ một chút, đó chính là vị này Hồng Đăng phó giới chủ, có thể là huyết nhận thần giới ba vị phó giới chủ ở trong, thực lực yếu nhất một vị. Tối thiểu trước mắt Viêm Tuyết phó giới chủ, không hề nghi ngờ là so Hồng Đăng phó giới chủ muốn càng mạnh, đây là đang hướng ta biểu hiện ra thực lực, cố ý gõ ta à? Tô Tín tâm biết rõ ràng kiếm nhất tiểu hữu, ta hiện tại liền dẫn ngươi tiến về ta huyết nhận thần giới truyền thừa chi địa. Viêm Tuyết phó giới chủ nói tốt. Tô Tín gật đầu. Rất nhanh, tại Viêm Tuyết phó giới chủ dẫn dắt bên dưới, Tô Tín đi tới cái này nội giới tới gần trung ương một vùng khu vực, sừng sững ở trước mặt hắn là một tòa không gì sánh được núi cao nguy nga. Trên núi cao có từng tòa không gì sánh được tinh mỹ cung điện, nơi này chính là ta huyết nhận thần giới truyền thừa chi địa. Ngươi bây giờ nhìn thấy trên núi này mỗi một tòa cung điện, trong đó đều ẩn chứa một phần hoàn chỉnh truyền thừa, lại đều là do tứ trọng thiên vũ trụ thần lưu lại. Viêm Tuyết phó giới chủ giới thiệu nói nhiều như vậy truyền thừa, Tô Tín lại là giật mình. Liếc nhìn lại, trên núi này lít nha lít nhít các loại cung điện, số lượng có thể thực không ít, đặc biệt là tại chân núi cung điện, sợ là được vượt qua 200 tòa, nói cách khác, chỉ là dưới chân núi này, liền có hơn 200 vị tứ trọng thiên vũ trụ thần lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa. Mà tại sơn núi, trên đỉnh núi, cũng đều còn có không ít cung điện truyền thừa chi địa này, chia làm mấy cái khác biệt cấp độ, trong đó chân núi truyền thừa, cấp độ thấp nhất, bình thường đều là do một chút phổ thông cấp độ tứ trọng thiên, hoặc là một chút yếu kém tứ trọng thiên cường giả đỉnh cao lưu lại. Mà sơn núi truyền thừa thì phần lớn xuất từ tứ trọng thiên đỉnh tiêm, cùng những cái kia tứ trọng thiên đỉnh phong chi thủ. Cấp độ cao nhất là đỉnh núi truyền thừa, người muốn tâm tôn giả truyền thừa, liền tại chỗ đỉnh núi. Đi thôi. Hai người lúc này khởi hành lên núi đỉnh đi đến. Rất nhanh Tô Tín liền tới đến trên đỉnh núi này, mà tại hắn phía trước thì là có ba tòa nguy nga cung điện song song đứng vững vàng, tại cái này ba tòa cung điện sau phía trên, còn có một tòa càng cao hơn lớn cung điện, đây cũng là ta huyết nhận thần giới cho đến tận này có 4 phần cấp độ cao nhất truyền thừa, trong đó chỗ cao nhất bên trong tòa cung điện kia chính là nhà ta giới chủ đại nhân truyền thừa. Viêm Tuyết phó giới chủ nói ra giới chủ truyền thừa. Tô Tín nội tâm khẽ động. Huyết nhận thần giới giới chủ, làm chí cao cảnh giai đoạn thứ 2 siêu cấp tồn tại, hắn lưu lại truyền thừa, tự nhiên là xuất độc nhất trình độ chân quý, xa không phải mặt khác truyền thừa đủ khả năng so sánh, cho nên tòa cung điện kia, ở vào chỗ cao nhất mà bây giờ ở trước mặt ngươi cái này ba tòa cung điện, thì theo thứ tự là ta huyết nhận thần giới ghê gớm nhất ba vị tứ trọng thiên cường giả lưu lại ngươi muốn tâm tôn giả truyền thừa, chính là ở giữa tòa kia. Viêm Tuyết phó giới chủ nói. Tô Tín khẽ gật đầu, có thể lúc này, hắn lại chú ý tới cái kia ba tòa cung điện trước, còn ngồi xếp bằng một đạo tựa như pho tượng thân ảnh giản mua. Thân ảnh giàn mua kia trên thân cơ hồ không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì đến, nếu không có khoảng cách gần bên dưới, Tô Tín có thể cảm nhận được thân ảnh giàn mua này yếu ớt sinh mệnh lực lượng, hắn thậm chí đều sẽ cảm giác được đây là một tòa thật pho tượng Viêm Tuyết phó giới chủ, vị kia là. Tô Tín dò hỏi đó là quanh năm ở đỉnh núi này, thủ hộ cái này 4 phần truyền thừa người hộ đạo, trừ giới chủ đại nhân bên ngoài, huyết nhận trong thần giới không ai biết được lai lịch của hắn thân phận, mà ngày bình thường, chúng ta đều gọi hô hắn là Thạch lão. Viêm Tuyết phó giới chủ nói Thạch lão. Tô Tín hơi nhướng mày. Hắn từng ở trên trời gió trong hội quán từng chiếm được một phần Ma Nguyên Sơn nội tương đối kỹ càng cường giả tình báo. Trong đó liền bao quát rất nhiều cường giả đỉnh cao giống huyết nhận thần giới ba vị phó giới chủ, hắn liền đều có tương đối kỹ càng tình báo. Nhưng trước mắt này vị Thạch lão lại rõ ràng không tại hắn lấy được cường giả tình báo hàng ngũ. Đông nhiên muốn, nguyên bản tựa như pho tượng xếp bằng ở cái kia Thạch lão, tại thời khắc này đúng là đột nhiên mở hai mắt ra, cặp mắt của hắn thâm thúy, phảng phất tận chứa vô cùng vô tận thiên địa vũ trụ, cứ như vậy chiều Tô Tín nhìn lại ầm ầm ba. Vẹn vẹn một chút, lại bí mật mang theo vô tận thiên địa uy thế, lệnh Tô Tín thần sắc đều đông nhiên trầm xuống thật mạnh. Phần này thực lực, coi như cùng Càn một đế quân so ra, chỉ sợ đều không kém là bao nhiêu. Tô Tín nội tâm cũng vô cùng chấn kinh. Mặc dù chưa từng chân chính giao thủ, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt trong nháy mắt tiếp xúc, có thể Tô Tín cũng đã có thể cảm nhận được trước mắt vị này Thạch Lao đáng sợ một vị lợi hại như vậy cường giả. Vậy mà tại huyết nhận thần giới trong truyền thừa chi địa khi một cái người hộ đạo, tại ngoại giới lại không có tiếng tăm gì, không có nửa điểm danh khí, đây cũng là thế đội thứ nhất, ngũ đại thế lực tối cường một trong nội tình a. Tại thời khắc này, Tô Tín đối cái này mạnh nhất mấy đại bá chủ thế lực cũng lại có hoàn toàn mới hiểu rõ. Còn bên cạnh Viêm Tuyết phó giới chủ lại là cười híp mắt nhìn xem một màn này bốn. Chương 2094, Thâm Tôn giả truyền thừa. Chương 2094, Thâm Tôn giả truyền thừa. Truyền thừa chi địa trên đỉnh núi, Tô Tín có thể cảm nhận được vị này Thạch Lao mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Mấu chốt, hắn còn không rõ ràng lắm vị này Thạch Lao đến cùng vận dụng bao nhiêu uy thế, là đã toàn lực ứng phó, hay là có chỗ giữ lại. Kiếm Nhất tiểu hữu, Thạch Lao trấn thủ lấy ta huyết nhận thần giới cấp độ cao nhất mấy đại truyền thừa, liên quan trọng đại, mà tiểu hữu cũng không phải là ta huyết nhận thần giới người tu luyện, xuất hiện ở đây, tự nhiên sẽ gây nên Thạch Lao cảnh giác, còn xin tiểu hữu xin đừng trách. Viêm Tuyết phó giới chủ nói không sao. Tô Tín cười nhạt một tiếng. Nhưng trên thực tế tâm hắn biết rõ ràng, mặc kệ là trước kia vị kia Hồng Đăng phó giới chủ đốc chiến, hay là vị này Thạch Lao, đều là huyết nhận thần giới tận lực căn bài, chính là vì hướng hắn triển lộ thực lực, để tâm hắn sinh kiêng kỵ huyết nhận thần giới, mặc dù đáp ứng đem tâm tôn giả truyền thừa giao cho hắn, nhưng cũng lo lắng sau này ta sẽ tiếp tục cùng bọn hắn đối nghịch, liền thừa dịp ta tiếp nhận truyền thừa thời khắc, cho ta nhất định chấn nhiếp Tô Tín âm thầm nghĩ. Mà không thể không nói, huyết nhận thần giới chiêu này, chấn nhiếp hiệu quả là có. Tô Tín cũng ý thức được, thế đội thứ nhất những bá chủ này thế lực, có thể tại Ma Nguyên Sơn xưng bá nhiều năm như vậy, nó nội tình thủ đoạn, xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn hiện tại nhìn thấy vẫn chỉ là huyết nhận thần giới ẩn tàng cường giả, nhưng trên thực tế khổng lồ như vậy một phương thế lực, những cái kia ẩn tàng thủ đoạn đặc thù, mới là càng hẳn là để cho người ta kiêng kỵ cấp 5 vũ trụ thần, bản thân thực lực liền cực mạnh, mà lại có lang nguyên qua bảo mệnh, một đối một, hắn ngay cả Càn một đế quân đều không sợ, nhưng dù cho như thế, hắn tại cùng huyết nhận thần giới tranh đấu ở trong, vị kia huyết nhận giới chủ không ra điều kiện tiên quyết, vẫn như cũ chỉ dám thường cách một đoạn thời gian lộ một lần mặt, xuất thủ một lần. Cẩn thận như vậy, rất hiển nhiên, coi như vị kia huyết nhận giới chủ không tự mình xuất thủ, huyết nhận thần giới vẫn như cũ có năng lực giết hắn. Tô Tín âm thầm nghĩ. Mà lúc này Viêm Tuyết phó giới chủ cũng đã mở miệng, mang theo một tia cung kính nói, "Thạch lão, vị này Kiếm Nhất tiểu hữu, là ta huyết nhận thần giới khách nhân, giới chủ đã đáp ứng, để hắn đi tiếp thu tâm tôn giả truyền thừa, còn xin Thạch lão tạo thuận lợi." Cái kia phía dưới ngồi xếp bằng thân ảnh giàn mua, lúc này mới thu hồi ánh mắt, ý niệm của hắn khẽ động, trung ương nhất ngôi thần điện kia cửa điện đã mở ra, "Đi vào đi." "Kiếm Nhất tiểu hữu, xin mời." Viêm Tuyết phó giới chủ cũng nói làm phiền. Tô Tín triều vị kia Thạch lão có chút chắp tay, chợt liền trực tiếp hướng trung ương trong thần điện lao đi. Hắn tiến vào thần điện sau, thần điện kia cửa điện cũng lập tức đóng lại đứng lên, trong truyền thừa chi địa này lại lâm vào một mảnh yên tĩnh. Siêu. Trước đó cùng Tô Tín giao chiến qua Hồng Đăng phó giới chủ, xuất hiện tại Viêm Tuyết phó giới chủ bên cạnh như thế nào? Hồng Đăng phó giới chủ hỏi chấn nhiếp hiệu quả nên đã đạt đến. Viêm Tuyết phó giới chủ nói, ta huyết nhận thần giới không có ý định cùng hắn tiếp tục đấu nữa, cũng không có ý định cùng hắn là địch, nhưng cũng không thể để hắn cảm thấy ta huyết nhận thần giới dễ ức hiếp. Nhiên Đăng phó giới chủ cũng gật đầu Thạch lão, vừa mới đa tạ. Viêm Tuyết phó giới chủ cảm kích nói, cái kia Thạch lão lại chỉ là thản nhiên nhìn hắn một chút, sau đó nhắm mắt lại, không có thanh âm muốn. Nguy nga cung điện, trên thực tế nội bộ chính là một phương không gì sánh được bao la lại không gian trống trải. Tại mảnh không gian này trung ương nhất, làm người khác chú ý nhất chính là một tòa đứng lên khổng lồ pho tượng kia là một tên sinh động như thật nữ tử này rất có mỹ mạo, lại cho người ta một loại âm nhu cảm giác, đây cũng là tâm tôn giả. Tô Tín ngẩng đầu, nhìn xem tôn này tâm tôn giả pho tượng, có thể sau một khắc hắn liền cảm giác được một cỗ sâu không lường được tâm linh lực lượng chiều chính mình cuốn tới, trong chốc lát, Tô Tín phảng phất lâm vào một mảnh tâm linh hải dương bình thường. Mảnh này tâm linh ở giữa hải dương còn cuốn lên trùng điệp phong bạo, đang điên cuồng xé rách xoắn nát lấy tâm linh của hắn, Tô Tín điên cuồng muốn dãy rủa, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào từ mảnh này tâm linh ở giữa hải dương tránh thoát. Cảm giác đi qua hồi lâu, có thể kỳ thực vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Hết thảy cũng đều một lần nữa bình tĩnh trở lại thật đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là tại trên pho tượng lưu lại một tia lực lượng tâm linh, vậy mà liền đáng sợ đến trình độ như vậy. Tô Tín thân hình đều đã trực tiếp ngồi trên mặt đất, một mặt lòng còn sợ hãi. Mà lúc này, tôn này khổng lồ pho tượng chỗ mi tâm, có một đạo thánh khiết ánh sáng màu trắng chậm rãi bay lên, sau đó liền chiếu Tô Tín chiếu rọi mà đến, liền phảng phất lâm vào hắc ám vô tận ở trong người, đồng nhiên tìm được chỉ dẫn lạc đường quang mang. Tô Tín cả người đều bị cái này thánh khiết quang mang bao phủ, sau đó đại lượng tin tức liền chiếu Tô Tín trong đầu vào tới. Truyền thừa đã bắt đầu đến từ tâm linh phương diện vô số tin tức, giống như nước chảy không ngừng rót vào Tô Tín não hải. Những tin tức này tuy không so mênh mông, nhưng lại cũng không hỗn tạp, hiển nhiên vị kia tâm tôn giả ban đầu ở lưu lại phần truyền thừa này lúc, là tiến hành qua trải vượt, trong đó đã bao hàm tâm tôn giả tự thân tại tâm linh phương diện rất nhiều tu hành kinh nghiệm cùng tâm đắc. Từ nguyên cảnh bắt đầu, đến trí cao cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong nhất, nên như thế nào đi tôi luyện tăng lên của mình tâm linh lực lượng, gặp được một chút tâm linh phương diện nan quan, nàng lại là làm sao vượt qua tại phần truyền thừa này ở trong, đều giảng thuật phi thường rõ ràng đương nhiên, còn có trọng yếu nhất tâm linh bí pháp, bí thuật truyền thừa. Từng môn bí pháp đều là tâm tôn giả tự thân tốn hao 5 tháng dài đằng đẵng đi không ngừng sáng tạo mà ra, số lượng nhiều vô cùng nhiều như vậy bí pháp, chỉ là dùng cho ma luyện tự thân tâm linh bí pháp, vị này tâm tôn giả vậy mà liền sáng tạo ra trọn vẹn 7 môn. Tô Tín cũng cảm thấy không gì sánh được giật mình. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng có thể lý giải. Tâm Tôn giả là một vị không gì sánh được tồn tại cổ lão, không hiếm hoi còn sót lại ở Tuế Nguyệt cách nay đã có thời gian rất lâu, mấu chốt Tâm Tôn giả tại Ma Nguyên Sơn tu hành Tuế Nguyệt cũng dài đằng đẵng. Mà lại Tâm Tôn giả bản thân chính là một vị thẩm nghị phương diện tuyệt thế thiên tài. Cương đại thiên phú, tăng thêm có đại lượng thời gian đi không ngừng nghiên cứu, tự nhiên sáng tạo đủ loại kiểu dáng bí pháp, liền tương đối nhiều, đặc biệt là khi nàng đạt tới tứ trọng thiên đỉnh phong sau, một đoạn thời gian rất dài, nàng đều kẹt tại bình cảnh này bên trên, vì đột phá, vì tiến thêm một bước đạt tới cái kia giai đoạn thứ hai tồn tại, nàng suy nghĩ vô số đường tắt, vô số phương thức, trong đó cũng bao quát nghiên cứu các thức cường đại hơn bí thuật Mà những bí pháp này, cơ hồ cũng đều bị nàng lưu tại đây phần truyền thừa bên trong vị này Tâm Tôn giả, sáng tạo các loại tâm linh công kích bí pháp, cũng quá là nhiều chút, đạt tới tứ trọng thiên tầng thứ tột cùng nhất bí pháp, vậy mà đều có trọn vẹn thập lục cửa. Tô Tín sợ hãi thán phục. Cái này thập lục cửa tâm linh công kích bí pháp, đơn độc xuất ra bất luận cái gì một môn, đều đủ để bất luận một vị nào tứ trọng thiên cấp độ thẩm nghị cường giả, vì đó trông mà thèm, bất luận cái gì một môn công kích bí pháp, nếu có thể tu hành đạt tới đỉnh phong, vậy người này tại bây giờ Ma Nguyên Sơn nội, thẩm nghị thủ đoạn công kích, sợ sẽ được xưng tụng là số 1 số 2. Mà xem như những bí pháp này người sáng tạo, vị Tiêu Tâm Tôn giả lúc trước nên là đem cái này thập lục cửa bí pháp, tất cả đều tu hành tới đỉnh phong cấp độ, cho nên nàng tâm linh thủ đoạn công kích, mới có thể có 102 ngay lúc đó Ma Nguyên Sơn. Chương 2095, chọn lựa bí pháp. Chương 2095, chọn lựa bí pháp Tâm Tôn giả, quá thần kỳ. Theo trong đầu không ngừng bị quán thâu nhập truyền thừa, Tô Tín đối vị kia Tâm Tôn giả cũng nhịn không được dâng lên một tia kính nghệ. Thầm nghĩ nhất mạch truyền thừa, hắn đã từng cũng trải qua hai lần, một lần là Hồng Trần Tiên truyền thừa, một chỗ khác thì là vị kia Tâm Đồng Tử Ma Tổ truyền thừa. Trong đó Hồng Trần Tiên thầm nghĩ truyền thừa, đối với hắn ảnh hưởng xa nhất sâu xa, là từ hắn không gì sánh được nhỏ yếu trong lúc đó bắt đầu, một mực ảnh hưởng đến hắn trở thành chí cao cảnh mà Tâm Đồng Tử Ma Tổ truyền thừa, thì là từ hắn tấn thăng chí cao sau, một mực lan tràn đến hiện tại. Cái này hai phần truyền thừa, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không nhỏ. Mà bây giờ đạt được Tâm Tôn giả lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa sau, Tô Tín có thể rất rõ ràng cảm ứng được bên trong chênh lệch. Chênh lệch này rất lớn, đừng nói Hồng Trần Tiên liền xem như Tâm Đồng Tử Ma Tổ phần truyền thừa kia, để trong lòng Tôn giả truyền thừa ở trong, ngay cả một chút da lông cũng không tính đáng tiếc, cường đại như thế một vị tồn tại, cuối cùng vẫn là một dạng đã chết đi. Tô Tín thầm than. Tâm Tôn giả, rất nhiều năm trước liền đã bỏ mình đây là sự thật. Về phần nguyên nhân cái chết, Tô Tín cũng đã được nghe nói một chút nghe đồn. Nghe nói là Tâm Tôn giả vì tấn thăng đến trí cao cảnh giai đoạn thứ hai, lần lượt mạo hiểm tiến về hủy diệt trong vực sâu sông sáo, cuối cùng là tao ngộ đại nguy cơ, chết tại hủy diệt trong vực sâu. Không chỉ là Tâm Tôn giả, tại Ma Nguyên Sơn trong lịch sử, có rất nhiều thực lực cường đại không gì sánh được tứ trọng thiên cường giả, cũng là vì tiến thêm một bước tiến về hủy diệt trong vực sâu tìm kiếm cơ duyên, kết quả chết ở bên trong đây cũng là hủy diệt vực sâu, sở dĩ được xưng là Ma Nguyên Sơn đệ nhất tuyệt địa nguyên nhân. Truyền thừa, một mực tại tiếp tục. Cái kia tứ trọng thiên đỉnh phong cấp độ bí pháp, bất luận cái gì một môn tin tức đều vô cùng mênh mông, có thể dạng này bí pháp, lại có chọn vẹn thập lục cửa, truyền thừa đứng lên, tự nhiên cũng cần thời gian. Mà Tô Tín bây giờ muốn làm chính là cố gắng tiếp thu những tin tức này, sau đó tiến hành đơn giản trải vớt, khiến cái này bí pháp vĩnh cửu giữ lại tại trong đầu của hắn, về phần bí pháp tu hành, đó là chuyện sau này. Cũng không biết đi qua bao lâu, những bí pháp kia tin tức rốt cục triệt để truyền thâu hoàn tất, từ Tâm Tôn giả trên pho tượng chiếu xạ mà đến thánh khiết quang mang, cũng đã tiêu tán. Truyền thừa, đến đây là kết thúc. Nhưng Tô Tín, nhưng lại chưa vội vã rời đi, mà là tiếp tục ngồi ở chỗ đó, cố gắng cắt tỉa những tin tức này. Mấy ngày sau, Tô Tín mới đưa những tin tức này trải vớt hoàn tất, khi một lần nữa mở mắt ra lúc, hắn cũng trùng điệp thở hắt ra nhớ kỹ ban đầu ở Thiên Phong hội quán Bạch Ngọc cấp cạnh bảo hội thượng, đã từng xuất hiện qua một phần tứ trọng thiên thẩm nghị truyền thừa, phần truyền thừa kia, vẫn chỉ là tứ trọng thiên bên trong, bình thường nhất, đệ đẳng nhất truyền thừa, nhưng dù cho như thế, tại cạnh bảo hội thượng, cũng bán ra gần 2 ước vũ trụ tinh giá cả. Nhưng ta bây giờ được Tâm Tôn giả truyền thừa, so cạnh bảo hội thượng phần truyền thừa kia, tuyệt đối phải quý giá gấp trăm lần, nghìn lần. Bất quá là vì hóa giải trước đó một chút khúc mắc nhỏ, liền được cái này Tâm Tôn giả truyền thừa, ta lần này tiện nghi, xem như chiếm lớn. Tô Tín thầm nghĩ, tại chính thức đạt được truyền thừa, biết được phần truyền thừa này lợi hại đằng sau, Tô Tín chính mình cũng cảm thấy có chút chột dạ. Hắn cũng không nghĩ tới, huyết nhận thần giới sẽ rộng rãi như vậy, không công để cho mình chiếm cái lớn như vậy tiện nghi. Chỉ sợ cũng sẽ không để cho ta trắng chiếm tiện nghi, huyết nhận thần giới đáp ứng đem Tâm Tôn giả truyền thừa giao cho ta, trừ hóa giải trước đó ân oán bên ngoài, có lẽ cũng còn có chút khác dụng ý. Tô Tín ánh mắt nheo lại, đáy lòng cũng ẩn ẩn có chút suy đoán. Truyền thừa kết thúc, Tô Tín cũng không có ý định tiếp tục lưu lại, hướng phía trước Tâm Tôn giả pho tượng, có chút hành lễ lấy đó cảm kích cùng kính ý đằng sau, liền trực tiếp chiều ngoài thần điện đi đến bốn. Ngoài thần điện, Viêm Tuyết phó giới chủ một mực tại cái kia lặng lặng chờ, khi nhìn Tô Tín từ trong thần điện đi ra, cũng lập tức đón rời đi, kiếm nhất tiểu hữu, cảm giác như thế nào? Không hổ là từng tại Ma Nguyên Sơn lưu lại rất nhiều truyền thuyết Tâm Tôn giả, nàng lưu lại truyền thừa, đơn giản để cho ta mở rộng tầm mắt. Tô Tín cười nói tiểu hữu hài lòng liền tốt, vậy theo trước đó nói tới Viêm Tuyết phó giới chủ nhìn xem Tô Tín Viêm Tuyết phó giới chủ yên tâm, ta đã trải qua đến truyền thừa, tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, kể từ hôm nay, ta kiếm nhất cùng huyết nhận thần giới ở giữa, lại không bất luận cái gì khúc mắc, sau này chỉ cần huyết nhận thần giới không chủ động trêu chọc ta, ta tự nhiên cũng sẽ không tới đối phó huyết nhận thần giới. Tô Tín nói ra ha ha, có tiểu hữu lời này ta an tâm, đi, ta đưa tiễn tiểu hữu. Viêm Tuyết phó giới chủ lúc này tự mình đưa Tô Tín rời đi huyết nhận thần giới. Tại cùng Viêm Tuyết phó giới chủ cáo từ sau, Tô Tín rất nhanh liền lại về tới Thiên Tinh thành nội. Một phương tu hành trong không gian, Tô Tín một thân một mình ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trong đầu thì tự nhiên mà vậy hiện ra Tâm Tôn giả trong truyền thừa đại lượng tin tức ta tự thân tâm linh phương diện, đã đạt đến tứ trọng thiên tiêu chuẩn, cho nên tâm tôn giả truyền thừa ở trong, những cái kia từ nguyên cảnh bắt đầu đến chí cao cảnh tam trọng thiên cấp độ tu hành kinh nghiệm, bao quát nó sáng tạo một ít bí thuật bí pháp, đối ta đều không có chỗ ích lợi gì. Đối ta chân chính có dùng là từ tứ trọng thiên bắt đầu một chút tu hành kinh nghiệm, tâm đắc, bao quát thích hợp tứ trọng thiên thi triển rất nhiều tâm linh bí pháp. Những kinh nghiệm kia, tâm đắc, hắn có thể từ từ đi cảm ngộ, đi thể hội. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất là những bí pháp kia. Tâm tôn giả lưu lại trong truyền thừa, tứ trọng thiên cấp độ trở lên các thức bí pháp nhiều lắm, Tô Tín không có khả năng cùng tâm tôn giả mở dạng, đi tu hành tất cả bí pháp, chỉ có thể từ đó đi chọn lựa một chút cấp độ tương đối cao, lại đối với mình tác dụng lớn nhất bí pháp bảy môn tâm linh ma luyện bí pháp, cùng thập lục cửa tứ trọng thiên đỉnh phong cấp độ tâm linh công kích bí pháp, liền ngay cả tâm linh trấn thủ bí pháp, đều có chọn vẹn tam môn. Tâm linh ma luyện bí pháp cùng tâm linh trấn thủ bí pháp, ta đều chỉ cần chọn lựa một môn đủ để, nhưng tâm linh công kích bí pháp bên trên, được thật tốt chọn lựa, thế nhưng không cần quá nhiều, tu hành cái 3-4 cửa, còn kém không nhiều lắm. Tô Tín cũng phát hiện chính mình một cái chỗ thiếu sót, đó chính là tu hành tuế nguyệt quá ngắn ngủi. Hắn tu hành đến nay, bất quá 2 triệu năm tả hữu, tại một chút nhỏ yếu người tu luyện trong mắt là dài đằng đẵng, nhưng tại Ma Nguyên Sơn, đối rất nhiều chỗ thể, chí cao cảnh mà nói, bọn hắn tu hành tuế nguyệt, thường thường đều là lấy diễn kỳ tính toán. Giống tâm tôn giả, cũng là bởi vì tu hành 5 tháng dài đằng đẵng, mới có thể sáng tạo ra nhiều như vậy bí thuật bí pháp. Nhưng hắn tu hành tuế nguyệt quá ngắn, nhưng tiến bộ lại quá nhanh, căn bản cũng không khả năng tốn hao nhiều thời gian như vậy, đi nắm giữ quá nhiều bí pháp, trong lòng nói phương diện, hắn đồng thời tu hành mấy môn bí pháp, cũng đã là cực hạn. Như lại nhiều, quá phân tâm, ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn tự thân trưởng thành tiến độ, được không bù mất tâm tôn giả sáng tạo tâm linh ma luyện bí pháp, mỗi một môn đều coi trọng tiến hành theo chất lượng, có thể từ nhất trọng thiên trực tiếp ma luyện đến tứ trọng thiên đỉnh phong nhất, chỉ là ma luyện phương thức có chỗ khác biệt, ta phải hảo hảo chọn lựa một môn thích hợp nhất chính mình. Tô Tín lúc này bắt đầu cẩn thận nghiên cứu chọn lựa đến 4. Chương 2096, Bắc Minh Nhân Tỉnh. Chương 2096, Bắc Minh Nhân Tỉnh. Không bao lâu, Tô Tín cũng đã chọn lựa tốt chính mình muốn tu hành bí pháp tâm linh ma luyện bên trên, lựa chọn lục dục luyện tâm pháp mà tâm linh trấn thủ bên trên, liền lấy bất diệt tâm ấn thích hợp nhất. Tô Tín đang chọn tuyển bí pháp bên trên, là phi thường thận trọng, mỗi một môn bí pháp đều trải qua nghị sâu tính kỹ. Lục dục luyện tâm pháp là một loại có thể phóng đại tự thân dục vọng, dùng cho ma luyện tự thân tâm linh đặc thù bí pháp, loại dục vọng này bao quát lực lượng, quyền thế, tình yêu các loại mấy cái phương diện, từ mài một cái luyện pháp, cùng hắn trước đó tu hành cốt viêm ma luyện pháp hoàn toàn khác biệt. Cốt viêm ma luyện pháp đó là cưỡng ép lệnh tự thân tâm linh ý chí sinh ra kịch liệt thống khổ, liền cùng sử dụng vẻ nổn vẻ thể tính chất là giống nhau, mà lục dục luyện tâm pháp thì có khuynh hướng cảm xúc, cùng phương diện tinh thần bên trên. Loại này phương diện tinh thần bên trên luyện tâm phương pháp, thường thường hiệu quả còn muốn tốt hơn. Bất diệt tâm ấn thì là một môn vô cùng cường đại trấn thủ bí pháp, trong lòng tôn giả truyền thừa lưu lại tam môn tâm linh trấn thủ bí pháp ở trong, Tô Tín sở dĩ sẽ chọn môn này, không chỉ có bởi vì nó cấp độ cực cao, trọng yếu nhất chính là, bí pháp này không chỉ có trấn thủ tâm linh, đồng thời còn có thể trấn thủ tự thân ý chí. Về phần tâm linh công kích bí pháp 4, Tô Tín cẩn thận sàng chọn thật lâu, cuối cùng lựa chọn tam môn bí pháp, theo thứ tự là Tâm Thần Hợp Nhất Pháp, Tâm Kiếp Phân Thân cùng Tịnh Thực Chi Nhãn. Tâm Thần Hợp Nhất Pháp xem như tầng thứ cao hơn diện đạo thuật, là có thể để lực lượng tâm linh cùng tự thân kỹ nghệ kết hợp hoàn mỹ đặc biệt bí pháp này còn chia làm 3 cái cấp độ, khác biệt cấp độ, lực lượng tâm linh cùng tự thân kỹ nghệ kết hợp trình độ đều sẽ có chỗ khác biệt, lực lượng tâm linh thông qua kỹ nghệ phát huy ra uy năng cũng sẽ có điều khác nhau. Nhưng không hề nghi ngờ, cho dù chỉ là Tâm Thần Hợp Nhất Pháp cấp độ thứ nhất, tâm linh kia lực lượng cùng tự thân kỹ nghệ kết hợp cũng tuyệt đối so với cực hạn nhất diện đạo thuật phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tâm Kiếp Phân Thân thì là tâm linh phân thân bí pháp đối phân thân chi thuật, Tô Tín đã từng cũng là từng có một chút hâm mộ. Giống áo xanh, chín ăn chúa tể, bọn hắn đều có được chính mình phân thân, nhưng theo thực lực bản thân đề cao, Tô Tín đối với mấy cái này phân thân chi thuật cũng có càng nhiều hiểu một chút. Phân thân chi thuật mặc dù rất thuận tiện, nhưng tương tự cũng tồn tại rất nhiều thiếu hụt đến một lần, ngưng tụ phân thân phi thường gian nan, lại còn cần bỏ ra đại giới rất lớn, phân thân cấp độ càng cao, cần thiết trả ra đại giới cũng liền càng cao. Thứ hai, giống áo xanh, chín ăn chúa tể phân thân của bọn hắn đang ngưng tụ thời điểm, thường thường là hội tước đoạt một bộ phận tự thân ý thức dung nhập vào phân thân ở trong, như vậy phân thân, bản tôn vừa rồi có thể đồng thời lĩnh hội, đồng thời tu luyện, nhìn qua tốc độ tu hành xem như gấp bội. Nhưng mà đối một chút chính thức có được lấy cực cao ngộ tính thiên tài mà nói, tước đoạt ý thức, dù là chỉ là tước đoạt một bộ phận, cũng có thể sẽ đối với tự thân thiên phú tạo thành một chút không thể nghịch tổn thương, ngược lại sẽ hạn chế chính mình trưởng thành. Cho nên, Tô Tín một đường tu hành đến nay, đều chưa từng cân nhắc qua đi tu hành loại này phân thân bí thuật. Nhưng tâm linh phân thân lại khác, đây chẳng qua là lấy bộ phận lực lượng tâm linh ngưng tụ phân thân, thụ chính mình ý thức khống chế mà thôi, đối tự thân là sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Tô Tín từng tại Hồng Trần Tiên truyền thừa ở trong, liền có tâm ma thần phân thân một chiêu này, tâm ma kia thần phân thân cũng coi là tâm linh phân thân một loại, chỉ bất quá tâm ma thần phân thân gánh chịu tâm linh lực lượng quá yếu, chỉ có thể gánh chịu bản thể không cao hơn một thành tâm linh lực lượng. Vừa ý tôn giả sáng tạo tâm kiếp phân thân lại hoàn toàn khác biệt, tu hành đến đỉnh phong, một tôn tâm kiếp phân thân là có thể gánh chịu bản thể bảy thành lực lượng tâm linh, thậm chí trừ tâm linh bên ngoài, còn có thể dung nhập tự thân bộ phận thần lực, đi chính diện chém giết tâm kiếp phân thân, tu hành đến cấp độ nhất định, đối ta trợ giúp tuyệt đối không nhỏ, mặc kệ là tại những tuyệt địa kia, cấm địa sông sáo lúc, gặp được một chút không biết hung hiểm, bản thể không tiện tùy tiện hành động, hoàn toàn có thể cho tâm kiếp phân thân tiến đến điều tra. Tại cái này, ta sau này mặc kệ là ở bên ngoài du lịch, sông sáo, cũng có thể lựa chọn lưu lại một tôn tâm kiếp phân thân, ở trên trời tinh thành bên trong tọa trấn, để phòng đạo trích rình mò. Nếu là gặp được đại chiến, bản thể, tâm giới phân thân đều xuất hiện, đối ta chiến lược ảnh hưởng cũng không nhỏ, Tô Tín trong lòng có ý nghĩ của mình. Về phần cuối cùng một môn bí pháp Tịnh Thực Chi Nhãn 4. Đây là tâm tôn giả lưu lại truyền thừa ở trong, cấp độ cao nhất tâm linh công kích bí pháp, cũng là tâm tôn giả cường đại nhất sát chiêu. Nàng lúc trước bằng vào một chiêu này, thậm chí đều có thể đối chí cao cảnh giai đoạn thứ 2 siêu cấp tồn tại, tạo thành nhất định uy hiếp, tầng thứ này tuyệt chiêu, Tô Tín tự nhiên là sẽ không bỏ qua ta chọn những bí pháp này, cấp độ đều cực cao, bản thân cũng đều không gì sánh được phức tạp, chỉ là muốn đem những bí pháp này toàn bộ tu hành có thành tựu, sợ đều cần không ít thời gian. Tô Tín khẽ thở dài, đây là hắn chọn lựa bí pháp tương đối ít. Nếu như lại nhiều lựa chọn mấy môn bí pháp đi tu hành, hắn tốn hao tinh lực cùng thời gian sẽ chỉ càng nhiều tâm linh phương diện, ta đã đạt đến cấp độ thứ 4, tâm linh bí pháp cũng đã có mà tại tâm linh công kích trên bảo vật. Hồn Thiên Thạch, mặc dù đủ để so sánh tứ trọng thiên cao đẳng cấp độ tâm linh bảo vật, có thể nó trên bản chất, kỳ thật chỉ là một lòng linh bảo vật tài liệu chính. Trước đó là thực lực bản thân, bao quát trong tay tài nguyên không đủ, nhưng bây giờ, ta hoàn toàn có thể mời người, lấy Hồn Thiên Thạch làm chủ vật liệu, luyện chế ra một kiện hoàn toàn mới tâm linh công kích bảo vật đến. Tô Tín suy nghĩ chuyển động, sau đó, lại là chậm rãi lấy ra một viên lệnh phù đưa tin đến. Mai lệnh phù này, là sư tôn hắn trước khi đi giao cho hắn. Bác Minh cung chủ tướng lệnh phù này cho hắn lúc, từng bằng giao, về sau như cần mời người luyện chế binh khí, có thể tìm lệnh phù này chủ nhân, đối phương tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực cho hắn luyện chế lệnh phù này chủ nhân, từng thiếu sư tôn nhân tình, nó rất nhiều năm trước, liền đã có thể luyện chế tứ trọng thiên thần binh cũng không biết bây giờ tiêu chuẩn luyện khí đạt đến cỡ nào cấp độ. Tô Tín cười nhạt một tiếng, sau đó liền hướng trong lệnh phù này truyền một đạo tin tức bốn. Bác Tị vũ trụ quân biên giới một vùng khu vực, Tô Tín một thân một mình đứng tại đó, lặng lặng chờ tới. Tô Tín bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước hư không, một đạo trường cao 10 mét thân ảnh khôi ngô, chậm rãi dậm chân mà đến. Thân ảnh khôi ngô này mặc một bộ màu xanh sẫm chiến giáp, bao trùm toàn thân, chiến giáp kia mặt ngoài bao trùm lấy một tầng màu xanh sẫm lưu quang, trên chiến giáp mỗi một khối lân phiến, bao quát một chút phối kiện, đều vô cùng tinh xảo, hoàn mỹ, phản phất phá giải xuống tới, chính là một kiện không gì sánh được hoàn toàn mới bảo vật bình thường. Có vô cùng kinh khủng lại thâm thúy khí tức, từ thân ảnh khôi ngô này trên chiến giáp truyền ra ngoài. Về phần thân ảnh khôi ngô này bản nhân, ngược lại là một mảnh ôn hòa thật thà bộ dáng, cũng không có tận lực tản mát ra cường hành khí tức, làm cho người rất cảm thấy thân cận. Có thể Tô Tín lại rõ ràng trước mắt vị này cho người ta không gì sánh được thân cận cảm giác nam tử chất phác, nắm giữ trong tay chính là cỡ nào quyền thế cùng lực lượng. Ma Nguyên Sơn cường giả vô số, ngay cả càn một đế quân tại đương đại Ma Nguyên Sơn tất cả tứ trọng thiên cường giả ở trong cũng chỉ có thể xếp vào ba vị trí đầu, nhưng trước mắt cái này màu xanh sẫm chiến giáp nam tử chất phác lại là đạt được thế lực khắp nơi, cường giả công nhận tứ trọng thiên ở trong người mạnh nhất, chí cao cảnh giai đoạn thứ hai phía dưới không thể nghi ngờ người thứ nhất. Kiếm nhất gặp qua bách luyện minh chủ. Tô Tín nhìn người tới cũng lập tức không mình hành lễ. Chương 2097 bách luyện minh chủ. Chương 2097, Bách luyện minh chủ. Bách luyện minh chủ, xem như toàn bộ Ma Nguyên Sơn, đặc thù nhất một vị tồn tại bốn. Ma Nguyên Sơn thế đội thứ nhất, ngũ đại thế lực tối cường, trong đó Huyết Ý hội quán, Thiên Phong hội quán, Huyết Nhận thần giới, Vạn Cương liên minh phía sau, đều có chí cao cảnh giai đoạn thứ 2 cường giả tọa chấn, duy chỉ có Bách luyện minh không có, nhưng Bách luyện minh vẫn như cũ sừng sững tại ngũ đại thế lực tối cường một trong. Luận cá nhân thực lực, Bách luyện minh chủ cũng vô pháp cùng chí cao cảnh giai đoạn thứ 2 cường giả so sánh, nhưng lại xa xa áp đảo mặt khác tứ trọng thiên phía trên. Giống càn một đế quân, mặc kệ là kỹ nghệ, bí pháp, Hỗn Nguyên Đại Đạo cảm ngộ, hệ thống chờ chút, các phương diện đều vô cùng cường đại, tìm không thấy bất luận nhược điểm gì, mà Bách luyện minh chủ tại những phương diện này so với càn một đế quân, kỳ thật cũng mạnh không lên bao nhiêu. Có thể Bách luyện minh chủ lại có thể trở thành Ma Nguyên Sơn tứ trọng thiên bên trong không thể tranh cãi người mạnh nhất, ở mức độ rất lớn, là bởi vì hắn có các loại bảo vật. Là Ma Nguyên Sơn công nhận luyện khí người thứ nhất, hắn tiện tay xuất ra bảo vật, chính là tứ trọng thiên mạnh nhất cấp độ. Liền ngay cả Hỗn Nguyên thần binh, trong tay hắn cũng có, mà lại không chỉ một kiện. Nghe đồn hắn còn có hoàn toàn không có bị đặc khác biệt Hỗn Nguyên thần binh, đủ để cho hắn tại trí cao cảnh giai đoạn thứ 2 trong tay cường giả bảo mệnh trí cao cảnh giai đoạn thứ 2, đó là một cái hoàn toàn mới cấp độ, Ma Nguyên Sơn nội bất luận cái gì tứ trọng thiên vũ trụ thần, đối mặt giai đoạn thứ 2 siêu cấp tồn tại, đều không có bất luận cái gì dễ rủi chỗ trống, có thể Bách luyện minh chủ, lại có thể tại cấp độ kia trong tay cường giả bảo mệnh. Tô Tín âm thầm thuần thức kiếm nhất. Bách luyện minh chủ mang trên mặt chất phác dáng tươi cười, nhìn xem Tô Tín, trong khoảng thời gian này, Ma Nguyên Sơn nội đều là liên quan tới ngươi một chút truyền ôn, không chỉ có cùng càn một đế quân một trận chiến, lại nghe nói huyết nhận thần giới vì hóa giải cùng ân oán của ngươi, còn đem tâm tôn giả truyền thừa giao cho ngươi. Tam trọng thiên, có thể đạt tới trình độ như vậy, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Ta trước đó liền hiếu kỳ, đến tột cùng là bực nào tồn tại, mới có thể dạy dỗ ra thiên tài giống như ngươi, không nghĩ tới, ngươi lại là Bắc Minh tiên sinh đệ tử. Bắc Minh, tiên sinh. Tô Tín khẽ giật mình, ta từng có may mắn làm quen Bắc Minh tiên sinh, lại đi theo Bắc Minh tiên sinh bên người tu hành qua một đoạn thời gian, Bắc Minh tiên sinh tự mình thụ ta luyện khí chi pháp, ta mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Bách luyện minh chủ than thở, có thể gặp được Bắc Minh tiên sinh là đời ta lớn nhất kỳ ngộ. Đáng tiếc, Bắc Minh tiên sinh mặc dù thụ ta luyện khí chi pháp, lại cũng không nguyện ý thu ta làm đệ tử, cũng không nguyện ý ta gọi hắn đại nhân có thể là tiền bối, cho nên ta vẫn luôn là lấy tiên sinh xưng. Là như thế này. Tô Tín giật mình kiếm nhất, không biết Bắc Minh tiên sinh hiện tại nơi nào. Bách luyện minh chủ dò hỏi sư tôn đã rời đi Ma Nguyên Sơn. Tô Tín đạo rời đi a. Bách luyện minh chủ nhẹ gật đầu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đối với chúng ta mà nói, Ma Nguyên Sơn đã đầy đủ mênh mông, nhưng đối Bắc Minh tiên sinh mà nói, e là cho dù không được cái gì. Bách luyện minh chủ đi theo Bắc Minh cung chủ tu đi hồi lâu, mặc dù chưa thấy qua người sau triển lộ qua thực lực chân chính, nhưng trong lúc mơ hồ cảm ứng được một ít gì đó, liền để hắn hiểu được đối phương cường đại Ma Nguyên Sơn bên ngoài a. Có lẽ có chiều một ngày, coi ta có thể tấn thăng đến trí cao cảnh giai đoạn thứ hai lúc, ta cũng sẽ đi ra ngoài nhìn xem. Bách luyện minh chủ thốn thức lấy, hắn cũng rất tò mò, Ma Nguyên Sơn bên ngoài, phải chăng còn có càng thêm bát ngát thiên địa? Sau đó, Bách luyện minh chủ lại chiều Tô Tín nhìn lại, kiếm nhất, Bắc Minh tiên sinh đối ta có đại ân, ngươi là đệ tử của hắn, hắn lại đem lệnh phù này giao cho ngươi. Ngươi có gì cần ta hỗ trợ có gì cứ nói. Ta muốn xin mời Bách Luyện Minh chủ ngươi, bằng vào ta trong tay viên này hồn tiên thạch làm tâm, thay ta luyện chế một kiện tâm linh công kích phương diện bảo vật. Tô Tín hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã dung nhập hắn thần thể bên trong hồn tiên thạch liền từ trong cơ thể hắn trôi nổi mà ra hồn tiên thạch. Bách Luyện Minh chủ khẽ gật đầu, tại toàn bộ Ma Nguyên Sơn, tâm linh công kích bảo vật trên luyện chế, hồn tiên thạch đã coi như là thượng đẳng nhất tài liệu luyện khí, nếu do ta tự mình xuất thủ luyện chế, lại thêm vào một chút tài liệu khác, luyện chế một kiện tâm linh công kích phương diện mạnh nhất thần binh, nên không khó. Mạnh nhất thần binh. Tô Tín nội tâm vui mừng. Hồn tiên thạch, cấp độ hoàn toàn chính xác không thấp, nhưng nếu như là khác luyện khí đại sư lấy một viên hồn tiên thạch làm chủ vật liệu, đi luyện chế tâm linh công kích bảo vật, có thể luyện chế ra một kiện tứ trọng thiên đỉnh phong cấp độ thần binh, thế là tốt rồi. Tứ trọng thiên mạnh nhất thần binh. Đây tuyệt đối đủ để cho Tô Tín vì đó vui mừng, chỉ là mạnh nhất thần binh, ngươi liền thỏa mãn. Bách Luyện Minh chủ lại chiều Tô Tín nhìn lại ân. Tô Tín kinh ngạc. Mạnh nhất thần binh còn chưa đủ. Bách Luyện Minh chủ, ngươi hẳn là có thể luyện chế Hỗn Nguyên thần binh. Tô Tín kinh ngạc nói ra. Ngoại giới truyền ngôn, cho dù là Bách Luyện Minh, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra tứ trọng thiên cấp độ mạnh nhất thần binh tới, về phần Hỗn Nguyên thần binh, toàn bộ Ma Nguyên Sơn đều không người nào có thể luyện chế, cũng liền tại Hủy Diệt vực sâu bực này tuyệt địa ở trong, có cơ hội lấy được. Nhưng bây giờ nghe Bách Luyện Minh chủ lời này ý tứ bốn, Hỗn Nguyên thần binh, ta đích xác có thể luyện chế. Bách Luyện Minh chủ cũng trực tiếp thừa nhận thật có thể luyện chế. Tô Tín trừng lớn lấy hai mắt, có thể ngoại giới truyền ngôn, dù sao cũng là truyền ngôn. Bách Luyện Minh chủ lại cười, đương nhiên, ngoại giới truyền ngôn kỳ thật cũng không thể hoàn toàn nói sai, ta mặc dù có năng lực luyện chế Hỗn Nguyên thần binh, nhưng lại cho tới bây giờ không có giúp những người khác luyện chế qua Hỗn Nguyên thần binh. Ngoại giới thế lực khắp nơi cường giả, dù là tốn hao đại giới lại cao hơn, ta Bách Luyện Minh cũng nhiều lắm là chỉ giúp hắn luyện chế mạnh nhất cấp độ thần binh thôi, đừng nói ngoại giới cường giả, liền xem như Bách Luyện Minh tự thân nội bộ, ta cũng không có thay người luyện chế qua. Dù sao, luyện chế một thanh Hỗn Nguyên thần binh cũng không dễ dàng, bất luận cái gì một thanh Hỗn Nguyên thần binh luyện chế cần thiết hao phí tài nguyên, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, mà lại bằng vào năng lực của ta, luyện chế xác suất thành công cũng không phải đặc biệt cao, thường thường hao tốn nhiều như vậy tài nguyên, có thể cuối cùng lại luyện chế thất bại, những tài nguyên này coi như đổ xuống sông xuống biển. Cho đến tận này, ta hết thảy chỉ luyện thành 3 kiện Hỗn Nguyên thần binh, 3 kiện này Hỗn Nguyên thần binh đều là chính ta dùng để sử dụng. Tô Tín nghe được, nội tâm lại nhịn không được chấn kinh. Hắn khiếp sợ là vị này Bách Luyện Minh chủ, rõ ràng cũng chỉ là tứ trọng thiên, có thể trong tay vậy mà người mang 3 kiện Hỗn Nguyên thần binh, mà lại đều là vì tự thân chế tạo riêng, thích hợp bản thân thi triển sử dụng. Về phần mạnh nhất cấp độ thần binh, vậy thì càng đừng nói nữa. Suy nghĩ lại một chút, vị kia cấp 5 vũ trụ thần, dựa vào một kiện không chọn vẹn mạnh nhất thần binh Lăng Nguyên qua cũng đủ để cùng huyết nhận thần giới đấu thành như thế, đến bây giờ cũng còn sống rất tốt, liền có thể minh bạch, vị này Bách Luyện Minh chủ thực lực, là mạnh mẽ cỡ nào. Bắc Minh tiên sinh đối ta ân tình quá nặng, ngươi là đệ tử của hắn, ta nguyện ý hao hết suốt đời tích lũy, thay ngươi đi luyện chế 2 lần Hỗn Nguyên thần binh, đương nhiên, nếu như vận khí quá kém, 2 lần cơ hội đều thất bại, ta cũng chỉ có thể thay ngươi luyện chế một kiện mạnh nhất thần binh. Bách Luyện Minh chủ nói ra bốn. Chương 2098. Luyện khí chi pháp. Chương 2098. Luyện khí chi pháp đa tạ Bách Luyện Minh chủ. Tô Tín cảm kích nói không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Bắc Minh tiên sinh đi, có thể trở thành đệ tử của hắn, cũng là tạo hóa của ngươi. Bách Luyện Minh chủ nhìn xem Tô Tín, lại mang theo một tia hâm mộ. Là hâm mộ. Cần biết, lúc trước hắn đi theo Bắc Minh cung chủ một đường lúc tu hành, nằm mơ đều khát vọng có thể chân chính bái nhập Bắc Minh cung chủ môn hạ, vì thế đoạn thời gian kia hắn cần cù chăm chỉ, không có một tia lười biếng, đem mình tại luyện khí phương diện thiên phú đều hoàn toàn triển lộ đi ra. Có thể cuối cùng, hắn vẫn không thể nào bái sư. Cho dù mình đã nhiều lần thỉnh cầu vẫn là bị Bắc Minh cung chủ cự tuyệt. Hắn không thể trở thành Bắc Minh cung chủ đệ tử, có thể Tô Tín lại thành, hắn đương nhiên hâm mộ đương nhiên, cho dù không có đi lễ bái sư, nhưng tại đấy lòng hắn sớm đã đem Bắc Minh cung chủ xem như sư tôn của mình, cái kia Tô Tín tự nhiên chính là sư đệ của hắn, chính vì vậy, hắn mới nguyện ý hao phí đại giới to lớn, đi là Tô Tín luyện chế Hỗn Nguyên thần binh, thậm chí còn đáp ứng luyện chế 2 lần đi theo ta đi, cái này hồn thiên thạch đã bị ngươi luyện hóa, muốn lấy nó làm chủ tài luyện. Luyện chế Hỗn Nguyên thần binh, ở giữa cũng cần trợ giúp của ngươi. Bách Luyện Minh chủ nói ra đi. Tô Tín gật đầu, cùng A7 đưa tin lên tiếng chào sau, hắn liền đi theo Bách Luyện Minh chủ cùng nhau tiến đến bốn. Bên Ngông Ma Nguyên Sơn nội, Bách Luyện Minh chủ quanh thân có một tầng màu xanh sẫm lưu quang bao quanh, cái này màu xanh sẫm lưu quang hình thành một quang luân trạng, nhanh chóng chuyển động, rất nhẹ nhàng xẹt qua hư không, chỉ là trong nháy mắt công phu, cũng đã vượt qua một phương vũ trụ quần thật nhanh. Tốc độ này, quá dọa người. Tô Tín liền đợi tại Bách Luyện Minh chủ mang theo người trong không gian, hắn có thể cảm nhận được Bách Luyện Minh chủ thời khắc này tốc độ, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quá nhanh. Cùng những cái kia tứ trọng thiên vũ trụ thần tốc độ so ra, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ. Cho dù là vị kia kiếp ngũ vũ trụ thần, toàn lực điều khiển mạnh nhất thần binh Lang Nguyên qua chạy trốn đứng lên, tốc độ đều xa xa không kịp nổi Bách Luyện Minh chủ, làm sao bị dọa. Bách Luyện Minh chủ một bên đi đường, một bên cùng Tô Tín trò chuyện với nhau là có chút. Tô Tín gật đầu, ta tự thân tốc độ cũng không có nhanh như vậy, bất quá là mượn nhờ phi hành bảo vật thôi, cái này phi hành bảo vật chính là ta luyện chế 3 kiện Hỗn Nguyên thần binh một món trong đó. Bảo vật này, thiện nghệ tốc độ nhất, ngươi bây giờ nhìn thấy chỉ là bình thường đi đường tốc độ mà thôi, nhưng nếu như là thật gặp được đại chiến, cần toàn lực đuổi theo giết, có thể là bỏ chạy lời nói, bạo phát đi ra tốc độ, so cái này nhanh hơn nhiều, thậm chí so với cái kia chí cao cảnh giai đoạn thứ 2 cường giả bạo phát đi ra tốc độ, còn muốn càng nhanh. Cũng chính bởi vì có bảo vật này nơi tay, ta mới có thể từ trí cao cảnh giai đoạn thứ 2 trong tay cường giả bảo mệnh. Bách Luyện Minh chủ đối Tô Tín cũng không có quá nhiều dấu diếm. Tô Tín nghe được, cũng âm thầm sợ hãi thán phục. có thể làm cho một vị tứ trọng thiên vũ trụ thần bộc phát ra so trí cao cảnh giai đoạn thứ hai cường giả còn muốn tốc độ nhanh hơn. Bảo vật như vậy, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Mà bảo vật như vậy, lại là Bách Luyện Minh chủ chính mình tự tay luyện chế. Đúng rồi, nghe nói trước ngươi cùng Càn Nhất Đế quân một trận chiến, cuối cùng là dựa vào kiếp ngũ vũ trụ thần xuất thủ, ngươi mới toàn thân trở ra. Bách Luyện Minh chủ đột nhiên hỏi đối. Tô Tín gật đầu, thực lực của ta so Càn Nhất Đế quân phải yếu hơn một chút, mà lại ta thủ đoạn bảo mệnh, sắp thực yếu nhược một chút. Bảo mệnh năng lực, đích thật là Tô Tín hiện tại yếu hạng. Gặp được cường địch, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình cường hoành thân thể, không gì sánh được ổn định thể nội vũ trụ, thêm nữa liên tục không ngừng thần lực, đi cùng đối phương ác chiến, nhưng nếu như thực lực đối phương mạnh hơn xa chính mình, muốn toàn lực chạy trối chết nói. Thật sự là hắn không có cái gì lợi hại đào mệnh thủ đoạn kiếp ngũ vũ trụ thần lăng nguyên qua, nguyên bản là ta tự mình luyện chế, bảo vật này, mặc dù cũng chỉ là mạnh nhất thần binh cấp độ, nhưng trên thực tế nó chân chính giá trị, so mặt khác cùng một cấp độ thần binh còn muốn càng thêm quý giá chút, bởi vì món bảo vật này phi thường toàn diện. Mặc kệ là dùng tại công sát, hộ thể hay là bỏ chạy, đều phi thường cao minh, cho dù hắn hiện tại chỉ lấy được 6 cái bộ kiện nhưng dựa vào lăng nguyên qua bỏ chạy năng lực, tại Ma Nguyên Sơn tứ trọng thiên cấp độ, hoàn toàn chính xác không có mấy người có thể uy hiếp được hắn. Đương nhiên, hắn là không có can đảm dám trêu chọc ta Bách Luyện Minh, nếu không coi như 10 cái kiếp ngũ vũ trụ thần đều sớm bị tiêu diệt. Bách Luyện Minh chủ cười nói, Tô Tín đối với cái này ngược lại là không chút nghi ngờ. Liên Bách Luyện Minh chủ hiện tại triển lộ ra tốc độ, nếu là hắn tự mình đi truy sát kiếp ngũ vũ trụ thần, cái kia người sau chỉ sợ không có nửa điểm chạy trối chết khả năng. Mà lại coi như Bách Luyện Minh chủ không xuất thủ, Bách Luyện trong minh nên cũng cầm được ra so kiếp ngũ vũ trụ thần lang nguyên qua, tốc độ còn muốn càng nhanh bảo vật, làm theo có thể đem kiếp ngũ vũ trụ thần truy sát lại giết chết kiếm nhất, chờ ngươi cần tâm linh công kích bảo vật luyện chế xong, ta cho ngươi thêm một kiện dùng cho truy sát, bỏ chạy bảo vật, xem như đưa cho ngươi quả ra mắt. Bách Luyện Minh chủ nói ra cái này, Tô Tín có chút thụ sủng nhược kinh. Có thể Bách Luyện Minh chủ hiển nhiên đã làm ra quyết định, cũng không cho Tô Tín cái gì cự tuyệt chỗ trống muốn. Tại Bách Luyện Minh chủ tốc độ kinh khủng kia bên dưới, không bao lâu, Tô Tín liền tới đến một phương đặc thù trong bí cảnh, đây là cá nhân ta chỗ ở, cũng là Bách Luyện Minh cấm địa, ngày bình thường không có ta cho phép, bất luận kẻ nào đều không được đặt chân trong đó. Bách Luyện Minh chủ nói ra. Tô Tín thì là tại bước vào vùng bí cảnh này một khắc này, cũng đã cảm nhận được một cỗ không gì sánh được cực nóng lực lượng. Toàn bộ bí cảnh, liền phảng phất một phương to lớn hỏa lô, bí cảnh giữa hư không, thậm chí đều nổi lơ lửng một chút hỏa diễm đáng sợ, mà tại vùng bí cảnh này trọng yếu nhất chi địa, còn đứng vững vàng một cái cự đại dung luyện lô. Thỉnh thoảng liền có kinh khủng liệt diễm, từ cái kia dung luyện lô ở trong sông ra, đó chính là Bách Luyện Minh chủ ngươi luyện khí dùng lò. Tô Tín hỏi không sai, lò này là ta dưới cơ duyên xảo hợp từ hủy diệt trong vực sâu lấy được, nó cấp độ cực cao, trọng yếu nhất chính là trong đó còn ẩn chứa đặc biệt trận pháp, có thể dựa vào trận pháp liên tục không ngừng ngưng tụ ra cường đại hôn nguyên thần diễm, dùng để luyện khí, không thể thích hợp hơn. Bách Luyện Minh chủ lời nói xoay chuyển, đương nhiên, ta phương pháp luyện khí, so sánh với Bắc Minh tiên sinh mà nói, bất quá là trò trẻ con thôi, lúc trước đi theo Bắc Minh tiên sinh lúc, ta từng tận mắt thấy Bắc Minh tiên sinh luyện khí, đó là lấy toàn bộ thiên địa làm lô, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể dẫn tới càng thâm thúy hơn, cường đại hôn nguyên thần diễm. Mà lại, Bắc Minh tiên sinh luyện khí căn bản không cần bất luận cái gì vật liệu. Không cần vật liệu. Tô Tín khẽ giật mình, cái này sao có thể? Mặc kệ là luyện khí hay là luyện đan, đều cần có vật chất liệu mới có thể luyện chế đi. Không cần bất luận cái gì vật liệu, luyện chế thần binh bảo vật. Đây chẳng phải là từ không sinh có? Tô Tín kinh hãi nói đối, chính là từ không sinh có. Bách Luyện Minh chủ lại là trọng trọng gật đầu. Chương 2099, bắt đầu luyện chế. Chương 2099, bắt đầu luyện chế, ta lúc đầu từng tận mắt thấy, Bắc Minh tiên sinh chỉ là một tay phất lên, tự nhiên mà vậy liền có thiên địa chi lực nhanh chóng hội tụ, sau đó dựng dục ra hắn cần có các loại thiên tài địa bảo, hắn lại lấy những thiên tài địa bảo này đi luyện khí, quả thực là quỷ thần khó lường thủ đoạn. Về sau, ta hỏi thăm Bắc Minh tiên sinh, hắn cũng thừa nhận những thiên tài địa bảo này đều là hắn lấy thiên địa chi lực chống rông tạo ra, bất quá hắn nói hắn cũng chỉ có thể chống rông tạo ra một chút cấp độ tương đối thấp bảo vật, nếu như là cao tầng thứ bảo vật, liền muốn phiền phức rất nhiều. Bách Luyện Minh chủ nói ra. Tô Tín nghe được, cũng không nhịn được chấn kinh. Lấy thiên địa làm lô, lại lấy thiên địa chi lực chống rông tạo ra các loại thiên tài địa bảo. Chính mình sư tôn thủ đoạn, quả nhiên là không thể tưởng tượng kiếm nhất, nghe nói trong tay ngươi cũng có một kiện hỗn nguyên cấp độ bản mệnh thần binh, nên là Bắc Minh tiên sinh thay ngươi luyện chế đi. Có thể cho ta nhìn một cái? Bách Luyện Minh chủ nói đương nhiên có thể. Tô Tín không do dự, lật tay một cái liền đem tinh hà thần kiếm lấy ra, đưa cho Bách Luyện Minh chủ. Bách Luyện Minh chủ vừa tiếp nhận tinh hà thần kiếm, lập tức liền nhận được thần kiếm bản thân bài xích tiểu gia hỏa, vẫn rất hung hãn. Bách Luyện Minh chủ cười, cũng không đưa tay đi đụng vào, vẹn vẹn chỉ là đặt ở trước mắt, xem xét tỉ mỉ lấy, đồng thời một vòng lực lượng tâm linh cũng tràn vào thần kiếm ở trong. Một lát sau bốn, thật không tầm thường. Bắc Minh tiên sinh luyện chế cái này thần binh, dùng chất liệu cấp độ cũng không thể coi là cao bao nhiêu, thậm chí trừ một kiện tài liệu chính bên ngoài, những tài liệu khác đều rất phổ thông, liền điểm ấy vật liệu, đổi thành ta, dùng để luyện chế một thanh tứ trọng thiên đỉnh phong cấp độ thần binh đều quá sức, có thể Bắc Minh tiên sinh lại dùng điểm ấy vật liệu luyện chế được một thanh có thể trưởng thành đến hỗn nguyên cấp độ bản mệnh thần binh. Mà lại chuôi này bản mệnh thần binh còn như vậy hoàn mỹ, quá lợi hại. Cái này tiêu chuẩn luyện khí, cao hơn ta xa không chỉ một hai cái cấp bậc. Bách Luyện Minh chủ khẽ than, đáy lòng cũng không nhịn được thổn thức. Ngoại giới đều truyền ngôn, hắn là toàn bộ Ma Nguyên Sơn luyện khí người thứ nhất, có thể chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn luyện khí trình độ, tại vị kia Bắc Minh tiên sinh trong mắt, chính là con nít danh bình thường ân. Bách Luyện Minh chủ thần sắc đông nhiên khẽ động, kiếm nhất, Bắc Minh tiên sinh tại ngươi này bản mệnh thần binh bên trong, tựa hồ còn có lưu một chút những vật khác. Ân, là có một ít đồ vật, nhưng ta cũng không biết là cái gì. Tô Tín đạo ta cũng nhìn không ra, bất quá nếu là Bắc Minh tiên sinh cố ý lưu lại tự nhiên có dụng ý của hắn. Bách Luyện Minh chủ cười, sau đó liền đem Tinh Hà Thần Kiếm trả lại cho Tô Tín, muốn luyện chế một thanh Hỗn Nguyên Thần Binh, cũng không dễ dàng, trừ muốn thời gian rất lâu đi luyện chế bên ngoài, còn cần chuẩn bị rất nhiều vật liệu phụ trợ, những tài liệu này, ta sẽ đi chuẩn bị, mà ngươi, ta sẽ ở vùng bí cảnh này bên trong thay ngươi mở một phương không gian độc lập. Các loại luyện khí lúc bắt đầu, ngươi có thể tại cái kia phương trong không gian tu hành, chính mình cũng có thể ở một bên lặng lặng quan sát, nhưng nhớ lấy mặc kệ phát sinh cái gì, đều không được nửa đường đã quấy rầy ta, coi ta cần ngươi lúc xuất thủ, tự nhiên sẽ gọi ngươi. Bách Luyện Minh chủ phân phó nói là. Tô Tín gật đầu. Rất nhanh Bách Luyện Minh chủ liền rời đi vùng bí cảnh này, đi chuẩn bị tài liệu luyện khí, mà Tô Tín cũng tới đến một phương không gian độc lập bên trong Bách Luyện Minh chủ, đối ta rất hữu hảo, mà lại còn rất hào phóng. Ta vốn chỉ muốn lấy dùng hồn thiên thạch luyện chế một kiện tâm linh phương diện công kích bảo vật, có tứ trọng thiên đỉnh phong coi như đạt tới yêu cầu của ta, nhưng bây giờ Bách Luyện Minh chủ lại muốn ta luyện chế Hỗn Nguyên Thần Binh, mà lại bảo vật luyện chế xong, còn chuẩn bị đưa tặng một kiện dùng cho truy sát, bỏ chạy bảo vật. Tô Tín minh bạch, Bách Luyện Minh chủ sở dĩ như vậy lại hắn, cái kia thuần túy là xem ở chính mình sư tôn Bắc Minh cung chủ trên mặt sư tôn. Tô Tín trong đầu cũng không khỏi hiện ra chính mình sư tôn thân ảnh. Bách Luyện Minh chủ, là bởi vì Bắc Minh cung chủ đối với hắn có đại ân, tâm hắn tổn cảm kích, mới có thể đem tất cả hồi báo đều hoàn lại trên người mình. Nhưng trên thực tế, trên thế giới này, chân chính nhận Bắc Minh cung chủ lớn nhất ân tình là hắn cái này làm đệ tử. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ, cho dù sư tôn hắn đã rời đi Mang Nguyên Sơn, hắn vẫn như cũ bởi vì sư tôn hắn mà được lợi. Như vậy ân đức, Tô Tín cũng không biết chính mình sau này phải chăng có thể báo chính mình sư tôn ân tình chi vạn nhất. Lắc đầu, Tô Tín không có nghĩ nhiều nữa, mà là tĩnh hạ tâm, bắt đầu tìm hiểu tâm tôn giả lưu lại truyền thừa bí pháp đến đảo mắt, hơn 10 năm đi qua bảnh. Một đạo trầm thấp, phản phất nện gõ vật nặng thanh âm, đột nhiên tại vùng bí cảnh này bên trong quanh quần vang lên. Tô Tín minh bạch, luyện khí đã bắt đầu. Là Ma Nguyên Sơn đệ nhất luyện khí sư, tự mình luyện khí, lại luyện chế lại là Hỗn Nguyên Thần Binh, bực này chẳng cảnh Tô Tín cũng không nguyện ý bỏ lỡ, lúc này liền từ không gian độc lập ở trong đi ra. Có thể vừa đi ra không gian, Tô Tín liền cảm ứng được một cỗ cực đoan cực nóng lực lượng chiều chính mình cuốn tới. Chỉ thấy phía trước, tôn kia khổng lồ dung luyện trên lô, đã bao trùm lấy kinh khủng Hỗn Nguyên Thần Diễm, cái này Hỗn Nguyên Thần Diễm nhan sắc, so với lúc trước cùng Tô Tín giao thủ vị kia Hồng Đăng Phó Giới chủ ngưng tụ Hỗn Nguyên Thần Diễm, còn muốn càng thâm thúy hơn. Mà một tôn màu xanh sẫm cự nhân thì đứng tại đó dung luyện trước lò, cái kia đầy trời thần diễm cũng đem cái này màu xanh sẫm cự nhân hoàn toàn bao trùm, toàn bộ bí cảnh hoàn toàn chính là một mảnh lửa cực nóng biển trời ạ. Tô Tín thể xác tinh thần nhịn không được kinh hãi. Dù cho là hắn, thân ở mảnh bí cảnh này bên trong, đều chỉ cảm giác được toàn thân khô nóng, một trận thống khổ, không thể không thi triển thủ đoạn tiến hành ngăn cản, loại thống khổ này mới hơi chậm lại một chút. Nhưng nếu như đổi lại thực lực yếu một điểm, giống một tên bình thường tứ trọng thiên vũ trụ thần, nếu không coi chừng bước vào vùng bí cảnh này ở trong, chỉ sợ chỉ cần một chút thời gian, liền sẽ bị đốt thành tro bụi, cũng khó trách Bách Luyện Minh chủ sẽ đem vùng bí cảnh này liệt vào cấm địa, cấm chỉ Bách Luyện Minh người tu luyện bước vào. Bách Luyện Minh chủ luyện khí thời điểm, vùng bí cảnh này đơn giản chính là một phương tự nhiên tuyệt địa. Tô Tín âm thầm than thở. Bách Luyện Minh chủ phương pháp luyện khí vẫn như cũ còn thuộc về tương đối truyền thống trước tinh luyện kim loại, lại rèn đúc. Tại tinh luyện kim loại trong quá trình, Bách Luyện Minh chủ cũng không ngừng hướng cái kia dung luyện trong lò gia nhập đủ loại vật liệu phụ trợ. Nói là vật liệu phụ trợ, nhưng trên thực tế những này vật liệu phụ trợ cũng đều không gì sánh được chân quý. Tô Tín thậm chí nhìn thấy mấy loại vật liệu phụ trợ, luận giá trị đều không thể so với hồn thiên thạch muốn thấp, những tài liệu này đều là Bách Luyện Minh chủ lấy ra. Tô Tín âm thầm cảm kích. Nếu như chỉ là luyện chế một kiện tứ trọng thiên đỉnh phong cấp độ tâm linh bảo vật, cái kia tài liệu luyện chế, Tô Tín là cầm ra được coi như không bỏ ra nổi, hiện hữu cũng có thể xuất ra các loại đáng giá bảo vật đi trao đổi. Nhưng luyện chế Hỗn Nguyên Thần Binh cần có vật liệu, lấy của cải của nhà hắn, liền lấy không ra ngoài. Bách Luyện Minh chủ cũng không có để hắn ra, hắn vẹn vẹn chỉ lấy ra một viên hồn thiên thạch, tài liệu khác bao quát luyện chế, đều do Bách Luyện Minh chủ một người tới hoàn thành bốn. Chương 2100, tâm kiếp phân thân. Chương 2100, tâm kiếp phân thân. Tô Tín liền đợi tại vùng bí cảnh này bên trong, nhìn kỹ Bách Luyện Minh chủ luyện khí quá trình. Luyện khí trên đường, Bách Luyện Minh chủ sử dụng một chút thủ pháp, bao quát vận dụng một chút đặc thù huyền ảo, cũng làm hắn tầm mắt khoáng đạt không ít. Hỗn Nguyên Thần Binh quá trình luyện chế cũng quá mức phức tạp một chút, chỉ là tinh luyện kim loại, cần thời gian chỉ sợ cũng dài đằng đẵng. Tô Tín lẩm bẩm. Lúc trước hắn cùng A Thất Nhất lên, đi theo tại sư tôn Bắc Minh cung chủ Tả Hưu, cũng được chứng kiến sư tôn luyện khí, có thể Bắc Minh cung chủ lúc đó luyện chế binh khí cấp độ đều rất thấp, luyện chế quá trình tự nhiên còn lâu mới có được như vậy phức tạp. Tô Tín đợi ở bên cạnh, lặng lặng quan sát hơn trăm năm Tả Hưu, liền lựa chọn về tới chính mình tu hành trong không gian, mặc kệ là luyện khí, luyện đan hay là trận pháp, từng cái phương diện đều là ẩn chứa thiên địa đại đạo, tại những phương diện này cảm ngộ đều có thể dung nhập tự thân trong tu hành. Giống Mưa Sơn huynh, chính là lấy trận pháp nhất đạo thành tựu chúa tể, lại tương lai cũng có hy vọng lấy trận pháp nhất đạo thành tựu chí cao, bất quá ta tại những phương diện này đều không có cái gì thiên phú. Tô Tín âm thầm lắc đầu. Kỳ thật tại trên đường tu hành, đi lĩnh ngộ một chút đặc thù kỹ năng, đối tự thân tu hành đích thật là có không nhỏ trợ giúp, có thể Tô Tín đến một lần tại những kỹ năng đặc thù này phương diện, không có thiên phú gì. Thứ hai, hắn một mực trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Trong đầu của hắn chỉ có thực lực tuyệt đối tăng lên, mà lại hắn tốc độ tiến bộ cũng nhanh, không cần dựa vào những này phương thức đặc thù đi tăng lên chính mình. Tu hành trong không gian, Tô Tín tiếp tục tham ngộ lấy tâm tôn giả trong truyền thừa bí pháp. Nhoáng một cái, 6000 năm qua đi. Trong bí cảnh, Bách Luyện Minh chủ vẫn tại hết sức chăm chú luyện chế lấy binh khí, cấp độ càng cao thần binh bảo vật, luyện chế lúc cần thiết tốn hao thời gian thường thường lại càng dài. Giống đạt tới Hỗn Nguyên cấp độ thần binh, luyện chế tuế nguyệt thời gian thường thường đều là vài vạn năm tính toán. Đối Bách Luyện Minh chủ tới nói, cái này luyện khí quá trình, trên thực tế cũng là tôi luyện tự thân tâm linh ý chí một loại thủ đoạn, dù sao phải kể tới vạn năm qua bảo trì tuyệt đối chuyên chú, từ đầu đến cuối như một đi luyện chế một kiện bảo vật, liền cần khổng lồ tâm linh ý chí làm chèo chống. Mà giờ khắc này tại Tô Tín tu hành trong không gian, một đạo cùng Tô Tín mặc kệ là bộ dáng hay là khí tức, đều hoàn toàn nhất trí thân hình, xuất hiện tại Tô Tín trước mặt đây chính là Tô Tín lấy lực lượng tâm linh, ngưng tụ tâm kiếp phân thân tâm linh của ta cấp độ còn không tính quá cao, lại đối tâm kiếp phân thân bí pháp này cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ, ngưng tụ tâm kiếp phân thân, tạm thời chỉ có thể gánh chịu ta tự thân năm thành tâm linh lực lượng, nói cách khác, ta lấy tôn này tâm kiếp phân thân thi triển bất luận cái gì tâm linh công kích, uy năng đều chỉ có bản tôn thi triển năm thành. Mà lại, cái này tâm kiếp phân thân, ta hiện tại nhiều lắm là cũng chỉ có thể ngưng tụ một tôn. Tô Tín thầm nghĩ. Hắn từ trong truyền thừa biết được, thời kỳ đỉnh phong tâm tôn giả, mỗi một vị tâm kiếp phân thân đều có thể phát huy ra thứ 7 thành chiến lực, lại tâm tôn giả nhiều nhất đồng thời ngưng tụ 4 tôn tâm kiếp phân thân. Tâm tôn giả thực lực cường đại dường nào? Cho dù chỉ là 7 thành chiến lực tâm kiếp phân thân, như đặt ở hiện tại Ma Nguyên Sơn, nó lực uy hiếp sợ là không kém gì cản một đế quân. 4 tôn tâm kiếp phân thân, liền tương đương với 4 vị cản một đế quân. Tâm tôn giả hoàn toàn có thể an bài nàng 4 tôn tâm kiếp phân thân, đồng thời trấn thủ 4 chỗ khác biệt cương vực ta hiện tại tâm linh cấp độ, đi vào tứ trọng thiên đều không có bao lâu, cùng thời kỳ đỉnh phong tâm tôn giả so, kém nhiều lắm. Tô Tín âm thầm lắc đầu, bất quá so sánh với tâm tôn giả, hắn cũng có chính mình một chút ưu thế. Chỉ gặp Tô Tín một tay một chỉ, trong nháy mắt liền có mênh mông thần lực bay thẳng đến tâm kiếp phân thân dũng mãnh lao tới tâm kiếp phân thân, không chỉ có thể gánh chịu lực lượng tâm linh, cũng tương tự có thể gánh chịu một bộ phận tự thân thần lực. Tâm tôn giả là thuần túy thầm nghĩ người tu luyện, nàng thầm nghĩ nhất mạch thủ đoạn có 102 toàn bộ Ma Nguyên Sơn, nhưng tại kỹ nghệ chém giết phương diện cũng rất bình thường mà ta, lại là tâm linh, kỹ nghệ một thể. Tâm kiếp phân thân không chỉ có thể phát huy ra ta bộ phận tâm linh thủ đoạn công kích, cũng tương tự đem tài nghệ của ta chém giết năng lực phát huy ra không ít. Tô Tín nhìn xem tâm kiếp phân thân đem chính mình quán thâu thần lực hoàn mỹ hấp thu, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù chỉ có thể quán thâu một bộ phận thần lực, cũng không có không gì sánh được cường hoành thân thể, cùng thể nội vũ trụ làm căn cơ chèo chống, bộ phận này thần lực hao hết, tâm kiếp phân thân liền sẽ mất đi chiến lực, nhưng cũng coi là không sai tăng lên tôn này tâm kiếp phân thân, có thể đem tâm linh của ta thủ đoạn công kích phát huy ra năm thành, chính diện chém giết phương diện, cũng có thể đem kiếm thuật của ta, trung cực đại đạo lĩnh vực đều hoàn toàn thi triển đi ra. Thiếu hụt thì là không có sung túc thần lực làm hậu thuẫn chèo chống, một chút thủ đoạn cường đại, tỉ như bất tử hà bí pháp, tâm kiếp phân thân liền không có cách nào thi triển. Còn có bảo vật phương diện, bản thể của ta có tinh hà thần kiếm, hỗn thiên thạch gia trì, nhưng tâm kiếp phân thân, trừ phi là lại tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, đi cho hắn phân phối hoàn toàn mới bảo vật binh khí, nếu không như thế nào đi nữa, tâm kiếp phân thân chiến lực khẳng định so bản thể phải yếu hơn một mạng lớn. Ta bây giờ bản thể chiến lực, tại tứ trọng thiên đỉnh phong ở trong, xem như cực mạnh loại kia, mà tôn này tâm kiếp phân thân chiến lực, đoán chừng cũng liền tiếp cận tứ trọng thiên đỉnh phong cấp bậc. Tô Tín trầm ngâm. Hắn đã rất hài lòng, dù sao chỉ là một tôn tâm linh phân thân, hắn cũng không có yêu cầu xa vời quá nhiều. Mà lại đừng nhìn hiện tại, chiến lực chỉ là như vậy, có thể theo hắn về sau thực lực tiếp tục tăng lên, đối tâm kiếp phân thân bí pháp này nắm giữ càng ngày càng cao, tâm kiếp kia phân thân chiến lực cũng tương tự sẽ cùng theo tăng lên trên diện rộng. Tô Tín tiếp tục tu hành tìm hiểu đạo mắt, lại qua hơn 2 vạn năm kiếm nhất. Một đạo tiếng quá khẽ, đột nhiên tại Tô Tín bên tai nổ vang, lệnh Tô Tín lập tức từ trong tu hành bừng tỉnh, cần ta xuất thủ a. Tô Tín thân hình thoát một cái, lập tức xuất hiện tại trong bí cảnh. Giờ phút này bí cảnh nhiệt độ đã nhảy lên tới hoàn toàn mới cấp độ, cho dù là Tô Tín thi triển thủ đoạn ngăn cản, đều vẫn như cũ có thể cảm giác được một chút thần thể bị thiêu đốt thống khổ. Mà ở phía trước cái kia to lớn dung luyện lô ở trong, vô tận hôn nguyên thần diễm bộc vào, ẩn ẩn xuất hiện một bảo vật mô hình, cái kia mô hình giống như là một chiếc đại ấn, Tô Tín thông đa nghi linh cảm ứng, có thể biết được chính mình luyện hóa hôn thiên thạch, liền tại đại ấn kia ở trong kiếm nhất, kế tiếp là luyện chế hôn nguyên thần binh không gì sánh được bước then chốt, chính là rót vào hôn nguyên đại đạo huyền ảo, lấy dùng cho bảo vật này tự thân có thể câu thông hoàn chỉnh hôn nguyên. Đại đạo, món bảo vật này, dù sao cũng là cho ngươi sử dụng, do ngươi tự mình đến hoàn thành một bước này tốt nhất, sau này ngươi sử dụng món bảo vật này đến, cũng sẽ càng thêm thuận tay một chút. Bách luyện minh chủ nói ra. Tô Tín gật đầu. Hỏi, ta nên làm như thế nào? Ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, đợi chút nữa nghe theo chỉ thị của ta, đem tự thân cảm ngộ Hỗn Nguyên Đại Đạo huyền ảo, dung nhập đại ấn này bên trong liền có thể, mặt khác giao cho ta là được. Tại ngươi quán thâu Hỗn Nguyên Đại Đạo huyền ảo trong quá trình, xung quanh Hỗn Nguyên thần diễm hội thiêu đốt tâm linh ý chí của ngươi, hội làm ngươi tâm linh ý chí sinh ra thống khổ, đương nhiên điểm ấy thống khổ đối ngươi mà nói nên tính không được cái gì. Bách luyện minh chủ nói. Tô Tín hiểu rõ, lúc này liền chuẩn bị kỹ càng muốn. Chương 2101. Khí thành, hồn tiên ấn. Chương 2101. Khí thành, hồn tiên ấn. Ngay vào lúc này, đang toàn lực khu động lấy Hỗn Nguyên Thần Diễm Bách Luyện Minh Chủ đột nhiên một tiếng quát chói tai, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng Tô Tín, không có chút gì do dự, lúc này trình độ lớn nhất dẫn ra Hỗn Nguyên Đại Đạo huyền ảo, chiều Hỗn Nguyên Thần Diễm bao phủ xuống đại ấn kia bao trùm đi qua ở trên đường bốn. Ân. Tô Tín cũng cảm nhận được Hỗn Nguyên Thần Diễm đối tự thân ý thức thiêu đốt, nhưng mà tự thân ý chí cường hoành không gì sánh được, tầng thứ này thiêu đốt, đối với hắn căn bản không có quá lớn ảnh hưởng. Mà Bách Luyện Minh Chủ thì là lật tay một cái, lại lấy ra một bình ngọc đến. Bình ngọc kia, tản ra một trận khí tức cổ xưa. Xem xét cũng không phải là phàm vật, tại Bách Luyện Minh Chủ dẫn đạo bên dưới, từ trong bình ngọc có màu xanh giọt nước chậm rãi chảy ra, đó là. Tô Tín nhìn xem cái kia màu xanh giọt nước, vẫn không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn có thể từ cái kia màu xanh giọt nước bên trong cảm nhận được một cỗ mênh mông Hỗn Nguyên Đại Đạo huyền ảo kiếm nhất, ngươi nhìn tốt, đây mới thật sự là đồ tốt. Bách Luyện Minh Chủ giờ phút này cũng cười nói, đây là Hỗn Nguyên chi thủy, được đại lượng Hỗn Nguyên Đại Đạo huyền ảo triệt để ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành thực thể, mới có thể hình thành như vậy một giọt, đây cũng là luyện chế Hỗn Nguyên thần binh, trọng yếu nhất, cũng là thiết yếu vật chất. Nó giá trị cũng so trước ngươi đã thấy những vật liệu luyện khí kia, muôn quý giá nhiều. liền lấy ngươi viên kia hồn thiên thạch tới nói, một giọt này hồn nguyên chi thủy đủ để đổi lấy 10 khỏa hồn thiên thạch. Bách luyện minh chủ vừa nói, một bên đem hồn nguyên chi thủy hướng phía dưới đại ấn kia nhỏ đi, một giọt lại một giọt nhỏ xuống. Bách luyện minh chủ tổng cộng hướng đại ấn kia bên trên tích nhập 6 giọt hồn nguyên chi thủy, vừa rồi dừng lại không sai biệt lắm. Bách luyện minh chủ thời khắc cảm ứng đến đại ấn kia biến hóa, mà Tô Tín nội tâm lại chấn động không thôi. Dựa theo Bách luyện minh chủ nói tới, một giọt này hồn nguyên chi thủy liền có thể đổi lấy 10 khỏa hồn thiên thạch, vậy bây giờ chọn vẹn 6 giọt hồn nguyên chi thủy, chẳng phải là có thể đổi lấy 60 khỏa hồn thiên thạch. Kiếm nhất, ngươi nơi đó cũng có thể dừng lại. Bách luyện minh chủ nói ra. Tô Tín lập tức ngừng trong tay động tác. Bách luyện minh chủ thì nói tiếp, tiếp xuống trình tự mấu chốt nhất, ta hội hết sức chăm chú đi luyện chế đại ấn này, mà lại trong quá trình, ta cũng sẽ xuất toàn lực. Cho nên, ngươi tốt nhất là đợi tại ngươi tu hành trong không gian, chờ ta luyện chế kết thúc, ngươi trở ra. Tốt. Tô Tín gật đầu. Hắn cũng minh bạch, vẹn vẹn hiện tại vùng bí cảnh này hoàn cảnh liền đã để hắn cảm thấy một chút cố hết sức, mà Bách luyện minh chủ một khi xuất toàn lực, cái kia uy thế kinh thiên động địa, hắn như một mực đợi tại vùng bí cảnh này bên trong, khó tránh khỏi sẽ bị tác động đến. Tô Tín chỉ có thể kiềm chế lại nội tâm sao động, trở về tu hành trong không gian lặng lặng chờ. Mà trong bí cảnh Bách luyện minh chủ, nguyên bản đã hóa thân thành một tôn màu xanh sẫm cự nhân, nhưng giờ phút này thân thể của hắn, bao quát trên người uy thế lại lần nữa tăng vọt tầm ba. Vô tận thần uy tràn ngập tại bí cảnh các ngõ ngách, liền ngay cả Bách luyện minh chủ trong mắt cũng bắn ra chói mắt thần quang, cái kia tràn ngập ở trong bí cảnh hôn nguyên thần diễm, tại thời khắc này hoàn toàn lộ sắc thành màu tím sẫm. Veng, veng, veng. Từng đạo tiếng vang, làm thiên địa chấn động. Tô Tín chỗ phương này tu hành không gian, là Bách luyện minh chủ tự mình mở ra tới, ẩn chứa đặc biệt trận pháp, không chỉ có thể ngăn cản uy thế trùng kích, đồng thời cũng có thể che đậy ngoại giới thanh âm. Nhưng giờ phút này, trong bí cảnh kia sinh ra khủng bố động tĩnh, đã truyền tới cái này tu hành trong không gian. Tô Tín cũng không tâm tình tiếp tục tu hành, ngay tại trong vùng không gian này chờ. Cái này động tĩnh khổng lồ, kéo dài hơn 300 năm, rốt cục triệt để lắng xuống. Tô Tín cũng nhận được Bách luyện minh chủ truyền âm, lúc này mới lại lần nữa trở lại trong bí cảnh. Giờ phút này phương bí cảnh đã khôi phục bình tĩnh, cái kia tràn ngập bí cảnh hỗn nguyên thần diễm đều đã thu liêm tiêu tán, Bách luyện minh chủ cũng đã từ cao vạn trượng màu xanh sẫm cự nhân, khôi phục được lúc đầu bộ dáng. Hắn cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, nó bàn tay phải bên trên còn nâng một chiếc đại ấn. Nhìn thấy Tô Tín đến, không khỏi cười một tiếng, vận khí không tệ, hoặc là nói ngươi tiểu tử hoàn toàn chính xác có mấy phần tạo hóa, trước đó ta luyện chế hỗn nguyên thần binh, bình thường đều sẽ thất bại một đến hai lần, đến lần thứ ba, đều chưa hẳn thành công. Mà cho ngươi luyện chế cái này hỗn nguyên cấp độ bảo vật, vẹn vẹn chỉ luyện chế một lần, liền thành. Bách luyện minh chủ tâm tình rõ ràng cũng rất tốt. Phải biết, luyện chế một lần hỗn nguyên thần binh, cần thiết hao phí tài nguyên đại giới, thực sự quá lớn. Chỉ là cái kia mấy giọt hỗn nguyên thần thủy giá trị, cũng đủ để cho thế đội thứ nhất mấy đại thế lực tối cường đều vô cùng coi trọng, mà lúc trước hắn đáp ứng Tô Tín, có thể làm Tô Tín đi luyện chế hai lần. Bây giờ chỉ dùng một lần liền thành công tự nhiên đáng giá vui vẻ kiếm nhất, đây cũng là cho ngươi luyện chế hỗn nguyên cấp độ tâm linh bảo vật, xem thật kỹ một chút đi. Bách luyện minh chủ nói xong, liền trực tiếp đem trong tay đại ấn, chiều Tô Tín vứt ra tới. Tô Tín vội vàng tiếp nhận, đem đại ấn này tiếp nhận, lập tức liền lòng sinh cảm ứng. Tô Tín nhìn kỹ trong tay đại ấn, đây là một phương đen như mực đại ấn, thể tích không lớn, cũng liền vừa vặn lớn chừng bàn tay, nhan sắc ngược lại là cùng hồn thiên thạch tương tự, chỉ là tại đại ấn thấp nhất, ẩn ẩn có hai đạo màu xanh hoa văn viền. Mà đang nhìn hướng phương này đại ấn màu đen trong ngáy mắt, Tô Tín tâm linh liền tự nhiên mà vậy lâm vào trong đó. Đại ấn này đã là hoàn toàn mới luyện chế sau hồn nguyên cấp độ bảo vật, ngươi cũng phải lần nữa tiến hành luyện hóa. Đương nhiên, đại ấn này tại luyện chế trên đường đều là lấy trước ngươi luyện hóa hồn thiên thạch làm chủ vật liệu, lại thêm hồn nguyên đại đạo huyền ảo cũng là do ngươi tự mình quán thâu dung nhập trong đó, ngươi bây giờ một lần nữa luyện hóa, quá trình nên cũng không khó. Bách luyện minh chủ nói ra. Nếu như là bình thường một thanh hồn nguyên thần binh, muốn tiến hành luyện hóa, độ khó cũng không nhỏ. Có thể đại ấn này vốn là vì Tô Tín lượng thân luyện chế, luyện hóa, đương nhiên muốn dễ dàng nhiều. Tô Tín chỉ là tâm linh ý thức hơi câu thông, cùng dung nhập phương này đại ấn màu đen bên trong hồn thiên thạch lấy được cảm ứng, rất nhanh liền hoàn thành luyện hóa ông ba. Tại Tô Tín khống chế bên dưới, phương này đại ấn màu đen vụt nhỏ lại, sau đó cùng hồn thiên thạch một dạng, hoàn mỹ dung nhập hắn thần thể ở trong. Tô Tín hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nếm thử lấy lực lượng tâm linh khu động đại ấn này, quá trình cũng tương đối bưng lỏng, liền cùng khu động hồn thiên thạch không có quá nhiều khác nhau. Có thể đại ấn này cùng hồn thiên thạch trên bản chất đã là cách biệt một trời kiếm nhất, đại ấn này vừa mới luyện chế, ngươi có thể chính mình vì nó mệnh danh. Bách luyện minh chủ nói. Tô Tín gật đầu, luyện chế đại ấn này, mặc dù hao tốn đông đảo tài nguyên, nhưng nói cho cùng hay là lấy hồn thiên thạch làm hệ tâm, làm chủ thể luyện chế, nếu như thế, đại ấn này liền cứ gọi hồn thiên ấn. Tô Tín đè nén xuống nội tâm vui sướng, sau đó liền không kịp chờ đợi nếm thử lên cái này hồn thiên ấn uy năng đến. Chỉ gặp Tô Tín tâm linh lực lượng có chút khu động, tùy ý thi triển một đạo tâm linh công kích, nhưng tại hồn thiên ấn ra chỉ bên dưới, đạo tâm này linh công kích lại lập tức tăng lên gấp trăm lần không chỉ. Chương 2102, Ngàn Vân Dực. Chương 2102, Ngàn Vân Dực so hồn thiên thạch phải cường đại nhiều lắm, mà lại ta có thể cảm giác được, cái này nên cũng không phải là hồn thiên ấn toàn bộ uy năng, chỉ là ta tự thân tâm linh phương diện còn quá yếu, không cách nào đem hồn thiên ấn chân chính uy năng toàn bộ phát huy ra mà thôi. Tô Tín cảm nhận được chính mình tâm linh công kích uy năng tăng lên, là đã chấn kinh, vừa vui mừng. Trong bí cảnh, Tô Tín cùng Bách luyện minh chủ mặt đối mặt đứng chung một chỗ kiếm nhất, không có khả năng cố kỵ cái gì, liền toàn lực thi triển tâm linh của ngươi công kích chính là. Bách luyện minh chủ đạm mạc nói. Tô Tín khẽ gật đầu, lúc này lấy hồn thiên ấn, khu động tâm linh bí pháp, khổng lồ tâm linh lực lượng, trong nháy mắt chiều Bách luyện minh chủ bao trùm đi qua. Bách luyện minh chủ có chút nhíu mày, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường không sai. Ngươi cái này tâm linh công kích, đủ để đối rất nhiều tứ trọng thiên đỉnh phong vũ trụ thần tạo thành uy hiếp. Nếu như là tâm linh phương diện yếu một ít tứ trọng thiên đỉnh phong, đột nhiên gặp phải ngươi một chiêu này, rất có thể sẽ bị ngươi tâm linh trọng thương. Bách Luyện Minh Chủ cười nhạt một tiếng, có thể chợt lại nghi hoặc hỏi, ngươi đạt được tâm tôn giả truyền thừa, có thể ngươi vừa mới thi triển nên cũng không phải là tâm tôn giả mạnh nhất mấy đại tâm linh sát chiêu đi. Xác thực không phải. Tô Tín cũng cười thừa nhận, hắn vừa mới thi triển vẹn vẹn chỉ là tâm thần hợp nhất pháp, mà bí pháp này là tâm linh công kích cùng tự thân kỹ nghệ kết hợp hoàn mỹ thi triển ra. Nếu như chỉ là đơn độc tâm linh công kích, không tính đặc biệt cường hành. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có thể uy hiếp được tứ trọng thiên đỉnh phong. Nhớ ngày đó ta cùng cái kia càn một đế quân giao thủ, tâm linh của ta công kích đối với hắn cơ hồ không tạo được cái gì quá lớn ảnh hưởng. Nhưng bây giờ nếu là lại lần nữa giao thủ, kết quả tuyệt đối khác biệt. Tô Tín nắm chặt hai tay, đáy lòng cũng dâng lên một cỗ chiến ý. Một phen nếm thử sau, Tô Tín cùng Bách Luyện Minh Chủ liền ở một bên ngồi xuống. Bách Luyện Minh Chủ, ta vừa mới mấy lần thôi động hồn thiên ấn, đều phát hiện ta thôi phát chỉ là nó bộ phận uy năng, lại cũng không có thể đưa nó toàn bộ uy năng đều thôi phát đi ra. Tô Tín dò hỏi bình thường, dù sao cũng là hôn nguyên cấp độ bảo vật, mặc kệ là công kích thần minh hay là khác bảo vật đặc thù, cũng không đủ thực lực cường đại, đều là không cách nào đem nó toàn bộ uy năng thôi phát đi ra. Tựa như trong tay của ta ba kiện hôn nguyên thần minh, mặc dù đều là ta là tự thân luyện chế, nhưng ta hiện tại cũng chỉ có thể đem ba kiện này hôn nguyên thần minh phát huy ra 7-8 phần uy năng thôi, đây đã là cực hạn. Muốn đem một kiện hôn nguyên thần minh toàn bộ uy năng thôi phát đi ra, đoán chừng chỉ có chí cao cảnh giai đoạn thứ 2 cường giả mới có thể làm đến. Bách Luyện Minh Chủ nói ra là như thế này. Tô Tín giật mình, đúng rồi, thứ này cũng là đưa cho ngươi. Bách Luyện Minh Chủ đống nhiên là tay, xuất ra một bàn tay lớn nhỏ cánh chim đến đây là. Tô Tín nhìn xem cánh chim này, cánh chim toàn thân óng ánh, mặt ngoài ẩn ẩn có thanh bạch nhị sắc lưu quang bao trùm, cái này thanh bạch nhị sắc lưu quang ở trong ẩn chứa rất nhiều huyền ảo, Tô Tín thậm chí còn từ đó cảm ứng được một chút pháp trận tồn tại. Đây là Thiên Vân Dực, là ta đã từng sử dụng qua một kiện bảo vật, cũng là chính ta luyện chế, lúc đó ta luyện khí trình độ còn không có đạt tới bây giờ tiêu chuẩn, coi như luyện chế tứ trọng thiên mạnh nhất cấp độ thần binh, đều tương đối miễn cưỡng, mà cái này Thiên Vân Dực, nó bản thân xem như một kiện tứ trọng thiên đỉnh phong cấp độ bảo vật. Mặc dù chỉ là tứ trọng thiên đỉnh phong cấp độ, nhưng lại là phi hành phương diện bảo vật, vốn là tương đối chân quý chút, lại về sau theo ta luyện khí trình độ đề cao, ta lại đối nó luyện chế lại một lần, cũng nghĩ biện pháp bên trong dung nhập lưỡng trọng bí pháp, cho nên luận trình độ chân quý, cái này Thiên Vân Dực tuyệt không thua kém mạnh nhất cấp độ thần binh. Không thua gì tứ trọng thiên mạnh nhất cấp độ thần binh phi hành loại bảo vật. Tô Tín đồng tử co rụt lại, trước đó không phải đã nói với ngươi, hội đưa ngươi một kiện am hiệu bỏ chạy, truy sát bảo vật ta. Cái này Thiên Vân Dực là được, ta đã giải trừ nó nhận chủ. Bách Luyện Minh Chủ nói, liền đem cái này Thiên Vân Dực đưa tới Tô Tín trước mặt. Tô Tín do dự một chút, hay là đem cái này Thiên Vân Dực nhận lấy. Cái này Thiên Vân Dực, nhìn qua bất quá lớn chừng bàn tay, có thể Tô Tín nâng trong tay, lại cảm giác chịu nặng. Nếu như nói Bách Luyện Minh Chủ cho hắn luyện chế bảo vật, thậm chí luyện chế ra hôn nguyên cấp độ bảo vật, hắn đều có thể quy tội sư tôn nhân tình, nhưng cái này Thiên Vân Dực, lại không tại người kia tình phạm chủ bên trong. Một mã là một mã. Bách Luyện Minh Chủ bây giờ đem Thiên Vân Dực đưa tặng cho hắn, rõ ràng là một phần mới tình nghĩa. Bách Luyện Minh Chủ, đa tạ. Tô Tín cảm kích nói ra, đồng thời đáy lòng cũng nhớ kỹ phần tình nghĩa này, ha ha, không cần đến khách khí như vậy. Bách Luyện Minh Chủ lại cười, cái này Thiên Vân Dực, ngươi trước luyện hóa, sau đó đi nhìn thử một chút. Tô Tín gật đầu. Thiên Vân Dực quá trình luyện hóa, ngược lại là nhẹ nhõm. Rất nhanh Tô Tín liền xuất hiện tại vùng bí cảnh này hư không, mà phía sau hắn thì nhiều hơn một đôi bao trùm lấy thanh bạch nhị sắc lưu quang óng ánh cánh chim. Cánh chim này lớn nhỏ, theo Tô Tín ý niệm khống chế thuần túy phi hành loại bảo vật, không có thực hiện khác uy năng thủ đoạn, chính là đem tự thân tốc độ phi hành tăng lên tới cực hạn nhất. Cánh chim này chỉ cần thần lực thôi động, thao túng cũng là đơn giản. Tô Tín nội tâm khẽ động, thần lực thôi phát. Cánh chim mở ra, Tô Tín trong nháy mắt liền đến vùng bí cảnh này tít ngoài rìa chỗ thật nhanh. So ta tự thân toàn lực bộc phát tốc độ, tuyệt đối phải nhanh lên mấy chục lần không chỉ. Đây vẫn chỉ là dưới trạng thái bình thường khu động, cái này Thiên Vân Dực, khu động thần lực càng mạnh, bạo phát đi ra tốc độ liền càng nhanh. Mà lại cái này Thiên Vân Dực bên trong còn ẩn chứa lưỡng trọng bí pháp. Tô Tín thể nội vũ trụ thần lực lúc này bắt đầu thiêu đốt, đã thi triển Bất Tử Hà quyển thứ nhất bí pháp. Tại thần lực thiêu đốt bên dưới, hắn có thể đủ khu động Thiên Vân Dực đệ nhất trọng bí pháp, lúc này thân hình lại lần nữa lướt đi. Trong nháy mắt đó bạo phát đi ra tốc độ, càng lại độ bạo tăng. Một lát sau, Tô Tín một lần nữa về tới Bách Luyện Minh Chủ trước mặt, thế nào? Bách Luyện Minh Chủ cười tủm tỉm nhìn xem Tô Tín, quá nhanh, quả nhiên là một kiện bảo bối tốt. Tô Tín một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, ta vừa mới chỉ là thôi động Thiên Vân Dực bên trong đệ nhất trọng bí pháp, cảm giác cùng cấp 5 vũ trụ thần khu động lăng diên qua, toàn lực bộc phát tốc độ so ra, đều không kém là bao nhiêu. Bình thường, cấp 5 vũ trụ thần lăng diên qua, dù sao cũng là một kiện không gì sánh được toàn diện bảo vật, tốc độ chỉ là một trong số đó mà thôi, mà Thiên Vân Dực thì là thuần túy dùng cho truy sát, bỏ chạy phi hành loại bảo vật, cho dù trên cấp độ hơi kém một chút, có thể luận tốc độ cực hạn, Thiên Vân Dực là muốn mạnh hơn Lăng Diên Qua. Ngươi vừa mới chỉ thôi động đệ nhất trọng bí pháp mà thôi, nếu như có thể khu động đệ nhị trọng, tốc độ tuyệt đối phải áp đảo Lăng Diên Qua phía trên, bất quá muốn khu động đệ nhị trọng bí pháp, đối thần lực yêu cầu tương đối cao. Bách Luyện Minh Chủ nói. Tô Tín gật đầu. Hắn đã vừa mới thử, chính mình thi triển Bất Tử Hà quyển thứ nhất, khu động Thiên Vân Dực đệ nhất trọng bí pháp coi như dễ dàng, nhưng đệ nhị trọng bí pháp, hắn cho dù thi triển Bất Tử Hà quyển thứ hai, đều khu động không được, muốn khu động Thiên Vân Dực đệ nhị trọng bí pháp, chỉ có thể liều lĩnh thi triển Bất Tử Hà quyển thứ ba, lại hoặc là chờ ta tu vi tiến thêm một bước, chân chính tăng lên tới tứ trọng thiên tầng cấp mới có thể. Tô Tín thầm nghĩ, có thể mặc dù như thế, hắn đã phi thường thỏa mãn muốn. Chương 2103, nhắc nhở. Chương 2103, nhắc nhở. Đơn giản thử một phen, đối Thiên Vân Dực có hoàn toàn mới hiểu rõ sau, Tô Tín liền lại trở lại Bách Luyện Minh Chủ trước mặt ngồi xuống. Bách Luyện Minh chủ lấy ra một bầu rượu, cho Tô Tín rót một chén, "Đến, nếm thử ta rượu này, người bình thường cũng không có tư cách uống." Tô Tín tiếp nhận chén rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm, chỉ cảm thấy cửa vào trong eo, sau đó một cỗ lực lượng kỳ dị bay thẳng tâm linh não hải, làm cho người thần thanh khí sảng kiếm nhất, nghe nói ngươi cùng Thiên Phong hội quán đi rất gần. Bách Luyện Minh chủ đột nhiên hỏi ta là Thiên Phong hội quán khách hành, cùng trời gió hội quán hoàn toàn chính xác có một ít lui tới, về phần nói đi rất gần, ngược lại không đến nỗi. Tô Tín nói ra, hắn là ăn ngay nói thật. Khách hành là có thể cùng trời gió hội quán nói chuyện ngang hàng cũng không phải là Thiên Phong hội quán cấp dưới, chỉ cần mình không nguyện ý, có thể không cần là trời gió hội quán làm bất cứ chuyện gì. Tô Tín những năm này, lợi dụng khách này khanh thân phận, ở trên trời gió trong hội quán hoàn toàn chính xác đạt được rất nhiều tiện lợi, nhưng muốn nói hắn cùng trời gió hội quán quan hệ tốt bao nhiêu, cái kia xác thực không đến mức khách hành a. Bách Luyện Minh chủ khẽ gật đầu. Tô Tín thì bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, lúc trước thông qua Mặc Thương Vũ trụ thần hắn cũng hiểu biết, Bách Luyện Minh cùng trời gió hội quán ở giữa là có lợi ích xung đột, song phương đấu tương đối lợi hại. Tô Tín lúc trước cũng đáp ứng Mặc Thương Vũ trụ thần sẽ không gia nhập Thiên Phong hội quán, đứng tại Bách Luyện Minh mặt đối lập đi lên Ma Nguyên Sơn đủ loại thế lực đông đảo, lấy thiên phú của ngươi, đừng nói khách khanh, ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn gia nhập bất kỳ bên nào thế lực ở trong, đây đều là tự do của ngươi, ta Bách Luyện Minh cũng không có quyền can thiệp. Bất quá, ngươi là Bắc Minh tiên sinh đệ tử, như vậy ta liền nói nhiều một câu, cũng coi như cho ngươi để tỉnh một câu. Bách Luyện Minh chủ triều Tô Tín trịnh trọng nhìn lại, nhìn trời gió hội quán, ngươi ngàn vạn muốn để phòng điểm. Ân. Tô Tín nội tâm khẽ động. Những năm này, hắn cùng Thiên Phong hội quán tiếp xúc không ít, Thiên Phong hội quán đối với hắn tính đủ khách khí. Không chỉ có rất nhiều phương diện đối với hắn mở cửa miễn phí, liền ngay cả ban đầu thương hội xuất hiện, Thiên Phong hội quán cũng có thể dễ dàng tha thứ, thậm chí về sau còn đem Bắc Tị vũ trụ quần thông thường bảo vật giao dịch số định mức, toàn bộ tặng cho ban đầu thương hội, cái này cũng lệnh Tô Tín nhìn trời gió hội quán cũng có một chút hảo cảm. Có thể Bách Luyện Minh chủ lại muốn hắn để phòng Thiên Phong hội quán. Ta cũng chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu thôi, Thiên Phong hội quán cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Bách Luyện Minh chủ nghiêm mặt nói Ma Nguyên Sơn thê đội thứ nhất ngũ đại thế lực tối cường, trong đó cường thế nhất bá đạo nhất rất nhiều người trước tiên nghĩ tới chính là Huyết Ý hội quán cùng Huyết Nhận thần giới, mà Thiên Phong hội quán xem như thương hội tính chất, mà bảo vật giao dịch, từ trước coi trọng hòa khí sinh tài, khả Thiên Phong hội quán thông qua lũng đoạn giao dịch, lại đem hết khả năng nghiền ép từng cái vũ trụ quần người tu luyện. Còn có vị kia Thiên Phong quán chủ, ngoại giới đều truyền ngôn, vị này Thiên Phong quán chủ có chút siêu nhiên, một lòng bệ bội nhiều việc tự thân trong tu hành, không hỏi thế sự, nhưng trên thực tế vị này Thiên Phong quán chủ dã tâm lại rất lớn, mà lại so sánh với Ma Nguyên Sơn mấy vị khác giai đoạn thứ 2 tồn tại, vị này Thiên Phong quán chủ muốn càng thêm vô sỉ, càng thêm không để ý mặt mũi. Vô sỉ, không để ý mặt mũi. Tô Tín thắc ngạc nhìn xem Bách Luyện Minh chủ, ngươi có chỗ không biết, ta từng tao ngộ qua một lần ám sát. Lần kia ám sát là trí cao cảnh giai đoạn thứ 2 cường giả tự mình xuất thủ. Lúc đó người này mặc dù tận lực mơ hồ nhân quả, cũng ẩn giấu đi tự thân thân phận, bất quá ta có 8 thành 5 chắc nhận định, người xuất thủ này chính là Thiên Phong quán chủ. Bách Luyện Minh chủ đạo Thiên Phong quán chủ tự mình xuất thủ ám sát ngươi. Tô Tín một mặt kinh hãi, ta lúc đó cũng không nghĩ tới. Bách Luyện Minh chủ cười nói, trí cao cảnh giai đoạn thứ 2 cường giả, từ trước đều là cao cao tại thượng, dưới tình huống bình thường, bọn hắn sẽ không hạ thấp thân phận tới đối phó chúng ta những này tứ trọng thiên vũ trụ thần. Ta Bách Luyện Minh quật khởi lúc, mấy thế lực lớn khác mặc dù cũng tiến hành các loại bức bách, nhưng đều là trên mặt nổi mà vụng trộm chân chính ra tay với ta giai đoạn thứ 2 tồn tại, liền hắn một người. Tô Tín nghe được sắc mặt nghiêm trọng. Chắc không được Bách Luyện Minh chủ sẽ nói ngày đó do quán chủ là vô sỉ nhất, nhất không chú ý mặt mũi giai đoạn thứ 2 tồn tại, nguyên lai là phát sinh qua chuyện như vậy, khả Thiên Phong quán chủ vì sao muốn ám sát ngươi? Là muốn cướp đoạt trong tay ngươi bảo vật. Tô Tín nghi hoặc hỏi có lẽ vậy, nhưng cũng có khả năng là không muốn Bách Luyện Minh quật khởi, ảnh hưởng đến Ma Nguyên Sơn chỉnh thể cách cục đi. Bách Luyện Minh chủ mỉm cười, ngươi đạt tới Ma Nguyên Sơn đỉnh thời gian còn chưa đủ dài, hiểu rõ còn không nhiều, Ma Nguyên Sơn thế đội thứ nhất ngũ đại thế lực tối cường, trừ ta Bách Luyện Minh bên ngoài, mặt khác tứ đại thế lực, từng cái dã tâm đều rất lớn. Liên lấy mấy vị kia trí cao cảnh giai đoạn thứ 2 tồn tại tới nói, trên mặt nổi nhìn xem không có gì động tĩnh, có thể từng cái vụng trộm đều so sánh lấy kinh đâu, đều muốn lấy trở thành Ma Nguyên Sơn duy nhất bá chủ, dùng tuyệt đối thực lực, quân lâm toàn bộ Ma Nguyên Sơn, chỉ là không ai có thể làm được mà thôi. Mà tại đã có cách cục bên dưới, bọn hắn tự nhiên không cho phép có cường giả mới có thể là thế lực quật khởi, có thể cùng bọn hắn sánh vai cùng. Ta Bách Luyện Minh sở dĩ có thể quật khởi, một là bởi vì ta Bách Luyện Minh thậm chí luyện khí làm chủ một phương thế lực, thứ hai thì là bởi vì Thú Tôn đại nhân lúc đó ra mặt, vì ta Bách Luyện Minh hộ giá hộ tống, nếu không ta Bách Luyện Minh đã sớm bị mặt khác tứ đại thế lực định tiêm, nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Thú Tôn đại nhân. Tô Tín khẽ giật mình không sai. Bách Luyện Minh chủ gật đầu, Ma Nguyên Sơn nội năm vị trí cao cảnh giai đoạn thứ 2 cường giả bên trong, cũng chỉ có Thú Tôn đại nhân là cao nhất, đặc thù nhất một vị. Hắn từ trước tới giờ không tham dự Ma Nguyên Sơn thế lực khắp nơi phân tranh, chính mình cũng lười sáng tạo bất kỳ bên nào thế lực, trong mắt của hắn có là toàn bộ Ma Nguyên Sơn vô số người tu luyện lợi ích. Lúc đó ta Bách Luyện Minh bị cái kia tứ đại thế lực tối cường liên hợp bức bách, chính là Thú Tôn đại nhân ra mặt, Thú Tôn đại nhân cảm thấy ta Bách Luyện Minh tồn tại, đối toàn bộ Ma Nguyên Sơn thế lực khắp nơi, vô số người tu luyện mà nói, đều là chuyện tốt, cho nên đem ta Bách Luyện Minh bảo đảm xuống dưới, cũng thành công đưa thân đến thế đội thứ nhất thế lực tối cường ở trong. Đừng nhìn ta Bách Luyện Minh là đệ nhất thế đội ngũ đại thế lực tối cường bên trong, duy nhất không có trí cao cảnh giai đoạn thứ 2 cường giả chấn giữ thế lực, nhưng trên thực tế tại trong mắt rất nhiều người, ta Bách Luyện Minh phía sau chính là Thú Tôn đại nhân. Là như thế này. Tô Tín hiểu rõ kiếm nhất, ta nghe nói Thú Tôn đại nhân cũng phi thường coi trọng ngươi. Bách Luyện Minh chủ mỉm cười nhìn xem Tô Tín, cái này đối ngươi mà nói, xem như một chuyện may lớn, lấy thiên phú của ngươi, tương lai đặt chân trí cao cảnh giai đoạn thứ 2 khả năng cũng không nhỏ, Ma Nguyên Sơn nội, chỉ sợ có rất nhiều người đều không nguyện ý nhìn thấy ngươi tiếp tục trưởng thành. nhưng có thú tôn đại nhân tại, nên không có nhiều người dám công khai đối với ngươi động thủ, có thể ngươi hay là phải cẩn thận. Ân. Tô Tín nghe được, cũng trọng trọng gật đầu. 4. Chương 2104, ám giới. Chương 2104, ám giới. Trong bí cảnh, Tô Tín cùng Bách Luyện Minh chủ tùy ý trò chuyện với nhau. Từ Bách Luyện Minh chủ trong miệng, Tô Tín cũng biết Ma Nguyên Sơn không ít bí mật, đối Ma Nguyên Sơn, đặc biệt là đối thế đội thứ nhất mạnh nhất cái kia mấy đại thế lực, cũng có hoàn toàn mới hiểu rõ kiếm nhất, nhìn trời gió hội quán, hơi để phòng một chút là được rồi, thật cũng không tất yếu cùng bọn hắn vạch mặt, dù sao một khách khanh thân phận, vẫn là có thể từ trên trời gió hội quán cái kia thu hoạch được không ít tiện lợi. Bách Luyện Minh chủ nói ra. Tô Tín khẽ gật đầu, sau đó lại là lấy ra chính mình một viên lệnh phù đưa tin, đưa lên tiền đến, Bách Luyện Minh chủ, lệnh phù này ngươi thu, về sau Bách Luyện Minh như gặp được sự tình gì, cần ta xuất thủ tương trợ có thể đưa tin cho ta. Ha ha. Bách Luyện Minh chủ cười đem lệnh phù tiếp nhận. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, Tô Tín liền cáo từ rời đi. Từ hắn cùng Bách Luyện Minh chủ tiếp xúc, đến trong bí cảnh luyện chế Hỗn Nguyên Thần Binh Hỗn Thiên ấn lại đến Tô Tín bây giờ cách đi, từ đầu đến cuối, trừ Tô Tín cùng Bách Luyện Minh chủ bên ngoài, cũng không có người thứ ba biết. Ngoại giới, không có bất kỳ người nào biết được việc này. Ma Nguyên Sơn, rộng lớn giữa hư không, một đạo thanh bạch nhị sắc lưu quang nhanh chóng xẹt qua hư không, cũng không có ở trong hư không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Rõ ràng là lấy tốc độ kinh khủng tiến hành xuyên thẳng qua, có thể giữa hư không mà ngay cả một tia tiếng xé gió đều không có sinh ra. Quá mềm mại liền phảng phất một mảnh nhẹ nhàng lông vũ, ở trong hư không xuyên thẳng qua một dạng. Cũng không biết qua bao lâu, đạo lưu quang này mới một lần nữa dừng lại thông khoái. Tô Tín một mặt vui sướng dáng tươi cười, chỉ là bình thường thần lực khu động, tốc độ đều nhanh theo kịp tâm linh của ta truyền tống. Tâm linh truyền tống, nói trắng ra là lực lượng tâm linh truyền lại. Dựa vào tâm linh truyền tống, có thể trong nháy mắt đến tự thân tâm giới bao trùm tùy ý nơi hẻo lánh. Nhưng mà tâm linh phạm vi bao trùm là có hạn chế, đang thi triển một lần tâm linh truyền tống, từ chính mình vị trí cũ đến tâm giới bao trùm tít ngoài rìa sau, Tô Tín cần lại lần nữa thi triển tâm giới bao trùm càng xa khu vực, mới có thể lại lần nữa thi triển, trong lúc này sẽ có một cái dừng lại. Mà Thiên Vân Dực buộc phát tốc độ, nhanh đến dọa người, tại cái này một cái dừng lại công phu, cũng đủ để vượt qua tâm linh truyền tống tiến độ. Bất quá, dựa vào Thiên Vân Dực buộc phát tốc độ, cũng có một cái hết sức rõ ràng thiếu hụt, chính là chỉ có thể thẳng tắp phi hành, không giống tâm linh truyền tống như vậy, có thể trong nháy mắt đến tùy ý nơi hẻo lánh, đây cũng là Thiên Vân Dực chỉ có thể làm truy sát, bỏ chạy loại phi hành loại bảo vật, nhưng ở giữa chém giết, lại không cách nào đưa đến quá tác dụng lớn chỗ nguyên nhân chủ yếu. Bình thường người tu luyện chém giết, tại một mảnh bên trong chiến trường lại không ngừng biến hướng, mà Thiên Vân Dực đang kéo dài bộ phát kinh người như vậy tốc độ điều kiện tiên quyết, là không có cách nào tiến hành biến hướng mặc kệ như thế nào, về sau như gặp được nguy cơ, mặc dù tâm linh truyền tống bị hạn chế không cách nào thi triển, có thể dựa vào Thiên Vân Dực, ta nên cũng đủ để làm bệnh. Tô Tín âm thầm nghĩ. Không bao lâu, Tô Tín lại lần nữa về tới Thiên Tinh Thành nội. Vừa về tới Thiên Tinh Thành, Tô Tín nội tâm liền hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn biết rõ, mặc kệ là Hỗn Thiên Ấn hay là Thiên Vân Dực bảo vật tuy tốt, nhưng chúng quy chỉ là ngoại lực. Loại ngoại lực này đối tự thân chỉ có thể đưa đến dạy hoa trên gấm tác dụng, chỉ có thực lực bản thân mới là căn bản. Hiện tại bày ở trước mặt ta trọng yếu nhất là muốn nghĩ biện pháp đột phá đạt tới tứ trọng thiên cấp độ, mà muốn đạt tới một bước này, đầu tiên liền phải lệnh tự thân hệ thống đạt tới giai đoạn thứ tư. Sau này ta đại đa số tinh lực hay là phải dùng đến nghiên cứu tự thân hệ thống, còn lại thì dùng cho ma luyện tự thân tâm linh, cùng lĩnh hội tâm linh bí pháp. Về phần kiếm thuật kỹ nghệ, bao quát Hỗn Nguyên Đại Đạo cảm độ trên, trong thời gian ngắn nên không có quá lớn tăng lên không gian. Tô Tín đối tự thân tu hành có không gì sánh nổi rõ ràng quy hoạch. Tại tâm linh ý chí ma luyện bên trên, hắn đã bắt đầu nếm thử dùng lục dục luyện tâm pháp đi ma luyện chính mình, không thể không nói, loại phương diện tinh thần này ma luyện hiệu quả, so trước đó dựa vào hồn thiên thạch, tăng thêm cốt viêm luyện tâm pháp lệnh tự thân tâm linh ý chí sinh ra vô tận thống khổ, hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Sáu loại dục vọng, mỗi nếm thử một loại lún xuống đi vào, Tô Tín đều sẽ đối tự thân tâm linh có hiểu mới, lại thêm một chút kỳ chân bảo vật phụ trợ, Tô Tín cảm giác được chính mình tâm linh phương diện so trước đó nhanh hơn nhiều. Chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, sợ là không dùng đến quá lâu, tâm linh phương diện cũng đủ để tiến thêm một bước, đạt tới tứ trọng thiên đỉnh tiềm tiêu chuẩn, đến lúc đó tâm linh của hắn phương diện thủ đoạn, tự nhiên sẽ toàn phương vị đạt được tăng lên. Tô Tín không có một tơ một hào thư giãn, trở lại Thiên Tinh Thành, liền tiếp theo đắm chìm tại trong tu hành. Tuế nguyệt vô tình, không khô trôi qua bốn. Ma Nguyên Sơn nội, đông đảo thế lực săn sát, cường giả như mây. Trừ xếp tại thế đội thứ nhất ngũ đại thế lực tối cường bên ngoài, Ma Nguyên Sơn nội vẫn như cũ còn có một số vô cùng cường đại thế lực đỉnh tiêm, không thể khinh thường. Tựa như Thiên Nhất Đạo vực đã từng chỉ là do một vị tứ trọng thiên cường giả sáng tạo một phương Thiên Nhất Đạo quán, vẫn còn không tính là cái gì thế lực đỉnh tiêm, có thể về sau Thiên Nhất Đạo quán không ngừng quyết trường, lớn mạnh, dần dần tạo thành Thiên Nhất Đạo Minh. Lại đến phía sau thì là hoàn toàn đem chỗ một phương cỡ lớn và vừa vũ trụ quần hoàn toàn thống trị, mới có hiện tại Thiên Nhất Đạo vực. Nghe đồn Thiên Nhất Đạo vực đương đại tứ trọng thiên vũ trụ thần đều có hơn 10 vị, tứ trọng thiên đỉnh phong đều có 3-4 vị nhiều, mà thực lực mạnh nhất Thiên Nhất Đạo chủ, thực lực nghe nói so cả một đế quân cũng kém không có bao nhiêu. Như vậy một phương thế lực cường đại, cho dù là thế đội thứ nhất ngũ đại thế lực tối cường, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Mà trừ Thiên Nhất Đạo vực bên ngoài, Ma Nguyên Sơn nội vẫn như cũ vẫn tồn tại một chút, ngay cả thế đội thứ nhất ngũ đại thế lực tối cường cũng vì đó kiêng kỵ thế lực tồn tại. Tựa như Ma Nguyên Sơn nội công nhận, cường đại nhất hai đại sát thủ thế lực, Ma Huyên cùng Tối Giới, bốn. Một phương hoàn toàn mờ tối thiên địa, không chỉ có không có ánh sáng, thậm chí đều không cảm ứng được bất luận sinh mệnh nào khí tức tồn tại. Liên phảng phất một mảnh tử địa. Nhưng mà chính là như vậy một mảnh tử địa, lại là cái kia hai đại mạnh nhất sát thủ thế lực một trong, Tối Giới tổng bộ chỗ. Mờ tối trong cung điện, ẩn ẩn có một đạo dưới ánh nến. Tại cung điện trên cùng trên ghế ngồi, một tên màu đồng cổ chiến giáp bao trùm toàn thân, chỉ còn lại có một đôi lạnh lùng đôi mắt lộ ra tại bên ngoài thân ảnh cao lớn, đang ngồi ở nơi đó, nhìn xem bày ra tại trên bàn một phần ám sát danh sách, trên danh sách có mấy cái danh tự, cùng đối phương nguyện ý xuất ra thủ lao tin tức. Cái này màu đồng cổ thân ảnh cao lớn, chính là tối giới chi chủ, làm toàn bộ tối giới duy nhất lãnh tụ, có thể xuất hiện ở trước mặt hắn ám sát danh sách, tất nhiên là không phải bình thường một viên hỗn nguyên thánh quả, liền muốn ta tối giới đi ám sát huyết ý hội quán đồ tôn chủ. Nghĩ ngược lại là rất đẹp. Tối giới chi chủ cười nhạo lấy, phát ra chính là như chuông bạc nữ tử thanh âm nói cho hắn biết, một viên hỗn nguyên thánh quả, giết phổ thông tứ trọng thiên đỉnh phong đủ để, nhưng muốn giết huyết ý hội quán tứ trọng thiên đỉnh phong, còn chưa đủ, để hắn trừ hỗn nguyên thánh quả bên ngoài, lại thêm hai phần ô tâm ma diễm. Là, phía dưới một tên tối giới cường giả lập tức ứng thanh bốn. Chương 2105, âm thầm sát cơ. Chương 2105, âm thầm sát cơ ám sát huyết ý hội quán tứ trọng thiên đỉnh phong 4. Nếu là bình thường thế lực, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng đối với tại Ma Nguyên Sơn nội đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng tối giới tới nói, lại tính không được cái gì. Tối giới nội tình cực kỳ thâm hậu, mà lại thủ đoạn càng là cao minh, bao năm tháng qua, thế đội thứ nhất ngũ đại thế lực tối cường giả bọn hắn ám sát qua rất nhiều vị, có thể cho tới bây giờ, tối giới vẫn như cũ sống sót thật tốt. Ngoại giới cũng sớm có truyền ngôn, chỉ cần có thể cho đầy đủ đại giới, tại Ma Nguyên Sơn nội, trừ chí cao cảnh giai đoạn thứ 2 cường giả bên ngoài, tối giới liền không có người không dám ám sát. Tối giới chi chủ nhìn xem cái kia ám sát trên danh sách, mặt khác mấy cái danh tự, đang suy nghĩ lấy xử lý như thế nào, có thể bỗng nhiên muốn. Ân. Tối Thiên chi chủ có cảm ứng ngẩng đầu, cái kia duy nhất lộ ra một đôi lạnh lùng trong đôi mắt, lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng đã cảm ứng được, có người đi tới vùng thiên địa này. Cần phải biết rằng, nơi này là tối giới tổng bộ chỗ, vô số năm qua trừ tối giới hạch tâm nhất mấy người bên ngoài, không ai biết được vùng thiên địa này vị trí cụ thể chỗ. Húng chi vùng thiên địa này đã từ lâu bị nàng bày ra trùng điệp thủ đoạn, không có trải qua nàng cho phép, nhưng đối phương lại trực tiếp xuất hiện ở trong tối giới bên trong. Các ngươi đều ra ngoài. Tối giới chi chủ ra lệnh. Trong cung điện hai người lúc này không người rời đi. Tại hai người này sau khi đi, cung điện này cuối cùng, một tên ngân bạch nam tử mặc trường bào chậm rãi đi tới, cái này ngân bạch nam tử mặc trường bào khuôn mặt ôn hòa, cho người ta không gì sánh được cảm giác thân thiết, trên thân cũng không có tản mát ra bất kỳ khí tức. Có thể một mực ngồi tại cung điện trên cùng tối giới chi chủ, nhìn người tới sau liền lập tức đứng dậy, thân hình thoát một cái, tối giới chi chủ đi vào ngân bạch nam tử mặc trường bào trước mặt, sau đó quỳ một chân trên đất, hành lễ nói, thuộc hạ bái kiến đại nhân. Ân. Ngân bạch nam tử mặc trường bào khẽ gật đầu, đều đã nhiều năm như vậy, khó được ngươi còn nhớ rõ ta. Thuộc hạ hết thảy đều là đại nhân ban tặng, tự nhiên không dám quên mất. Tối Thiên chi chủ cung kính không gì sánh được. Ngân bạch nam tử mặc trường bào nhìn xem quỳ gối dưới chân, thành kính cung kính Tối Thiên chi chủ, đáy lòng cũng có chút hài lòng, những năm này, ta cho ngươi rất nhiều tài nguyên duy trì, để cho ngươi trưởng quản tối giới, mà bây giờ cũng đến tối giới nên vì ta hiệu lực thời điểm. Không biết đại nhân có gì phân phó? Tối Thiên chi chủ hỏi ta muốn tối giới toàn lực ứng phó, đi giết một người. Ngân bạch nam tử mặc trường bào nói xong, chậm rãi mở ra bàn tay, mà lòng bàn tay của hắn thì hiện ra một cái tên kiếm nhất. Tối Thiên chi chủ tâm đầu giật mình, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Tối giới, danh xưng trừ trí cao cảnh giai đoạn thứ 2, không có không dám ám sát người, Tô Tín mặc dù thực lực được, nhưng đồng dạng cũng ở trong tối giới có thể ám sát phạm vi bên trong kiếm này một thực lực không kém, giết hắn cũng không dễ dàng, đặc biệt là tại Ma Nguyên Sơn phạm vi bên trong, phàm là động tĩnh gây lớn hơn một chút, liền có thể sẽ xuất hiện một chút không tưởng tượng được biến cố. Tốt nhất là có thể đem hắn dẫn tới hủy diệt trong vực sâu, lại đi giết hắn. Ngân bạch nam tử mặc trường bào cười nhạt một tiếng, ngươi đi trước chuẩn bị cẩn thận đi, về phần lúc nào động thủ, nên như thế nào động thủ, ta tự sẽ an bài. Là Tối Thiên chi chủ cung kính gật đầu, lập tức liền bắt đầu đi chuẩn bị. Mà cái này ngân bạch nam tử mặc trường bào ánh mắt lại chậm rãi nheo lại, chỉ bằng vào tối giới, muốn sát kiếm một, nhiều lắm là chỉ có 5 thành 5 chắc, muốn vạn vô nhất thất, còn phải để người bên kia cũng đồng loạt ra tay. Cái này ngân bạch nam tử mặc trường bào đấy lòng đã bắt đầu chủ tính đứng lên muốn. Tô Tín từ Bách Luyện Minh chủ chỗ cái kia phương bí cảnh trở lại Thiên Tinh Thành, đã qua hơn 3 và 5. Những năm này, Tô Tín đều tại tinh tâm tu hành lấy. Hắn đem đại đa số tinh lực đều đặt ở tự thân hệ thống nghiên cứu bên trên, có thể làm sao? Trung cực đại đạo lĩnh vực, càng về sau, càng phức tạp. Từ giai đoạn thứ 3 muốn tăng lên đến giai đoạn thứ 4, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Tô Tín cũng chỉ có thể bảo trì đầy đủ kiên nhẫn, đi từ từ tăng lên. Ngược lại là tâm linh phương diện, những năm này hắn một bên lĩnh hội, một bên đều tại lấy lục dục luyện tâm pháp ma luyện tự thân tâm linh ý chí, hiệu quả hết sức rõ ràng, đặc biệt là lục dục ở trong, tình dục cửa này, đối với hắn ảnh hưởng to lớn. Không có cách nào, hắn nguyên bản là nhất trọng tình người, lâm vào tình dục ở trong, cảm xúc tự nhiên cũng càng sâu. Có thể Tô Tín tự thân tâm linh ý chí cường đại, là đủ để phân rõ hiện thực cùng hoàn cảnh tại lục dục luyện tâm pháp bên trong kinh lịch hết thảy, hắn cũng sẽ không đưa đến trong hiện thực đến 30,000 năm tâm linh ma luyện, hắn tự thân tâm linh phương diện đã tiến thêm một bước, đạt đến tứ trọng thiên đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Mặc dù chỉ là một cái cấp độ nhỏ vượt qua, nhưng đối Tô Tín mà nói, thực lực tổng hợp tăng lên nhưng cũng không nhỏ. Phải biết, hắn chỉ là tâm linh chỉ là tứ trọng thiên phổ thông cấp độ, dựa vào hôn thiên ấn, thi triển tâm thần hợp nhất pháp tâm linh, kia công kích cũng đủ để uy hiếp được bình thường tứ trọng thiên đỉnh phong. Bây giờ tâm linh bản chất trên cấp độ tăng lên, tự nhiên sẽ làm hắn tâm linh công kích nhảy lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Không nói những cái khác, giống tâm kiếp kia phân thân, hiện tại cũng đã có thể gánh chịu hắn 6 thành tâm linh lực lượng ân. Tô Tín nội tâm bỗng nhiên khẽ động, chợt lấy ra một viên lệnh phù đến. Trong lệnh phù, có một đạo ý thức chậm rãi bay lên, sau đó ở trước mặt hắn ngưng tụ một bóng người mờ ảo kiếm nhất. Người vừa tới lên tiếng Hoang Minh Vũ trụ thần. Tô Tín cũng hô. Những năm này, hắn cùng trời gió hội quán cao tầng giao lưu, đều là thông qua Hoang Minh Vũ trụ thần. Hoang Minh Vũ trụ thần mặc dù chỉ là tam trọng thiên cấp độ, nhưng hắn lại là vị kia Thiên Phong quán chủ đệ tử thân truyền, ở trên trời gió trong hội quán cũng có địa vị cực cao. Mà lại Thiên Phong hội quán mấy đại phe phái bên trong, cường đại nhất chính là Khiếu Sơn phó quán chủ chỗ phe phái kia, vị kia Khiếu Sơn phó quán chủ, không gần như chỉ ở bốn vị phó quán chủ ở trong thực lực mạnh nhất, lại cũng là Thiên Phong quán chủ đệ tử thân truyền. Nghe đồn, Khiếu Sơn phó quán chủ đối Hoang Minh Vũ Trụ Thần vị tiểu sư đệ này cực kỳ chiếu cố, Tô Tín cùng Hoang Minh Vũ Trụ Thần ở giữa đối thoại, trên thực tế chính là cùng phía sau Khiếu Sơn phó quán chủ tiến hành đối thoại kiếm nhất, ta lần này tìm ngươi, là có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Hoang Minh Vũ Trụ Thần nói ra a. Tô Tín ánh mắt có chút nheo lại. Cùng Bách Luyện Minh chủ kết bạn trao đổi qua sau, hắn nhìn trời gió hội quán đề phòng, tăng lên không ít. Bất quá hắn dù sao cũng là khách khanh, Thiên Phong hội quán rất nhiều chuyện, là có thể mời hắn ra mặt tương trợ, về phần có đáp ứng hay không đó chính là hắn chuyện của mình trước tiên nói một chút, ra sao sự tình. Tô Tín hỏi sự tình lần này không phải bình thường, cần ngươi tiến về hủy diệt vực sâu, hơn nữa còn là đệ ngũ trọng vực sâu. Hoang Minh Vũ Trụ Thần nói ra. Nghe nói như thế, Tô Tín thần sắc lập tức chỉnh trọng rất nhiều. Hủy diệt vực sâu, đây chính là Ma Nguyên Sơn đệ nhất tuyệt địa, đặc biệt là đệ ngũ trọng vực sâu, nơi đó phần lớn địa phương đều là không biết cũng không phải nói đùa. Tô Tín cũng là bởi vì biết được trong đó hung hiểm, cho nên hắn một mực không có tiến đến sông sáo, mà là nghĩ đến chờ mình chân chính tấn thăng đạt tới tứ trọng thiên lại đi sông sáo cũng không muộn, cũng bởi vì lần này sự kiện liên quan trọng đại, mà lại là tại đệ ngũ trọng trong vực sâu, cho nên ta Thiên Phong hội quán biết dùng đến trước ngươi phần nhân tình kia. Hoang Minh Vũ Trụ Thần nói bốn. Chương 2106, diễn sinh chi quả. Chương 2106, diễn sinh chi quả nhân tình a. Tô Tín ngồi ở chỗ đó, tiện tay bưng lên nước trà bên cạnh, nhẹ nhàng uống một ngụm. Ban đầu ở đệ tam cấm hư không tộc tính toán với hắn, là Thiên Phong hội quán xuất thủ đem hắn cứu, từ đó hắn cũng thiếu Thiên Phong hội quán một cái nhân tình. Thực lực đạt tới hắn tầng thứ này, mỗi người tình đều ẩn chứa đại nhân quả, tự nhiên là cần phải trả. Thế nhưng phải xem nhìn đối phương muốn chính mình như thế nào đi còn. Nếu như rõ ràng là muốn chính mình đi chịu chết vậy hắn đồng dạng có thể cự tuyệt trước tiên nói một chút, cụ thể muốn ta đi làm cái gì đi? Tô Tín nói ra. Hoang Minh Vũ Trụ Thần khẽ gật đầu, chợt tự thuật đứng lên, kỳ thật chuyện này cũng không phức tạp, tại cách nay ước chừng 3 triệu năm trước, ta Thiên Phong hội quán có một vị trưởng lão, tại đệ ngũ trọng trong vực sâu sông sáo lúc, ngoài ý muốn phát hiện một phần đặc thù kỳ chân. Phần này kỳ chân không gì sánh được chân quý, có thể vị trưởng lão kia phát hiện lúc, phần này kỳ chân còn chưa triệt để thành thục, cho nên nàng bản tôn về tới Ma Nguyên Sơn, chỉ để lại một đạo ý thức hóa thân, một mực tại nhìn xem phần kia kỳ chân. Trước không lâu, vị trưởng lão kia ý thức hóa thân truyền tin tức trở về, nói phần kia kỳ chân sắp thành thục, mà ta Thiên Phong hội quán muốn mời kiếm nhất ngươi làm chính là đi đệ ngũ trọng vực sâu, đem phần kia kỳ chân cho mang về. Chỉ là đi đệ ngũ trọng vực sâu, mang về một phần kỳ chân. Tô Tín chố mắt nhìn đương nhiên sẽ không như thế đơn giản. Hoang Minh Vũ Trụ Thần cười một tiếng, chợt nghiêm mặt nói, phần kia kỳ chân vị trí là tại vực sâu tộc nhân chỗ trấn thủ khu vực, mà lại hay là nội địa. Khó trách Tô Tín giật mình. Lấy hắn thực lực hôm nay địa vị, tự nhiên cũng hết sức rõ ràng hủy diệt trong vực sâu rất nhiều bí ẩn. Hủy diệt vực sâu có vô tận cơ duyên, nhưng cũng có rất nhiều hung hiểm. Mà những hung hiểm này, trừ một chút tự nhiên nguy cơ bên ngoài, càng nhiều hung hiểm liền nguồn gốc từ tại vực sâu tộc. Nghe đồn, vực sâu tộc là nguyên bản liền sinh tồn ở cái này hủy diệt trong vực sâu người tu luyện tộc đàn, bọn hắn có được vô cùng cường đại thực lực, mỗi một vị vực sâu tộc nhân, chiến lực thấp nhất đều là tứ trọng thiên đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Bọn hắn đem hủy diệt vực sâu xem như gia viên, mà sẽ tiến vào hủy diệt vực sâu sông sáo đến từ Ma Nguyên Sơn người tu luyện, xem như kẻ xâm nhập, bao năm tháng qua, một mực cùng Ma Nguyên Sơn người tu luyện điên cuồng chém giết lấy. Bất quá, Ma Nguyên Sơn thực lực tổng hợp là mạnh hơn vực sâu tộc lại bao năm tháng qua, còn từng sinh ra từng vị giống tâm tôn giả như thế thiên tư chắc tuyệt hạng người, cho nên Ma Nguyên Sơn một phương, tại cùng vực sâu tộc trong khi giao chiến, một mực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nghe nói vực sâu tộc vừa mới bắt đầu là trấn thủ tại đệ tam trọng vực sâu chỉ là tại 5 tháng dài đằng đẵng giao chiến bên dưới, đệ tam trọng vực sâu, đệ tứ trọng vực sâu đều bị Ma Nguyên Sơn một phương triệt để công chiếm, bây giờ liền ngay cả đệ ngũ trọng vực sâu cũng đã có gần nửa khu vực tại Ma Nguyên Sơn một phương khống chế phía dưới. Vực sâu tộc mặc dù yếu thế một chút, nhưng vô tận tuế nguyệt đến, sự chống cự của bọn hắn vẫn như cũ không gì sánh được mãnh liệt điên cuồng, không nhượng chút nào. Ma Nguyên Sơn một phương người tu luyện cũng chỉ có thể dựa vào thời gian đi từng bước xâm chiếm, căn bản không có cách nào đem vực sâu tộc triệt để đánh tan. Mà vực sâu tộc trấn thủ khu vực, càng là song phương giao chiến chém giết điên cuồng nhất địa phương, tựa như lúc trước tổ hạ chiến trường, tuyến đầu mở dạng. Cái này không chỉ có muốn đi vào khu vực này, còn phải xâm nhập vực sâu tộc khống chế khu vực nội địa. Cái này hơi không cẩn thận, liền sẽ đưa tới vực sâu tộc số lớn cường giả vây giết, thật đúng là không phải bình thường hung hiểm. Tô Tín thuận tức lấy, tiếp tục uống nước trà là tương đối hung hiểm, cho nên mới sẽ dùng đến phần nhân tình kia, mời kiếm một người xuất thủ, ngoài ra, ta Thiên Phong hội quán cũng sẽ phái ra một vị phó quán chủ cùng ngươi cùng nhau đi tới. Hoang Minh Vũ Trụ Thần nói ra dùng đến ân tình của ta, còn phái một vị phó quán chủ tiến đến, bước lên lớn như vậy phong hiểm. Ta rất hiếu kỳ, phần kia kỳ chân, đến tột cùng là vật gì? Tô Tín hỏi. Hoang Minh Vũ Trụ Thần trầm ngâm một hồi, vừa rồi mở miệng, là một cái diễn sinh chi quả. Ân. Tô Tín ánh mắt lập tức đọc lại, đáy lòng cũng không khỏi chấn kinh. Diễn sinh chi quả, hắn đương nhiên nghe nói qua. Ma Nguyên Sơn đủ loại kỳ chân bảo vật, nhiều vô số kể, nhưng mà diễn sinh chi quả, tuyệt đối là đủ để khiến vô số tứ trọng thiên điên cuồng bảo vật. Một viên diễn sinh chi quả, đủ để gây nên toàn bộ Ma Nguyên Sơn chấn động, thậm chí gây nên một mảnh to lớn giết chóc cùng hạo kiếp. Nghe đồn người tu luyện đặt chân tứ trọng thiên, tự thân hệ thống đạt tới giai đoạn thứ tư sau, bước kế tiếp chính là tiếp tục diễn hóa, chiều viên mãn giai đoạn tăng lên, hệ thống triệt để viên mãn sau, liền có thể tự thân hệ thống, lệnh thể nội vũ trụ tiến một bước huyết trường cùng cường hóa. Liên giống với một tên tứ trọng thiên vũ trụ thần, nguyên bản thể nội vũ trụ chỉ có không đến bách giới phạm vi có thể tự thân hệ thống viên mãn sau, liền có thể lệnh tự thân hệ thống tiến một bước huyết trường, đạt tới vượt qua bách giới, thậm chí càng lớn phạm vi. Cấp bậc này, liền được xưng là tứ trọng thiên viên mãn. Giống đã từng tâm tôn giả, hiện tại Bách Luyện Minh chủ, càn một đế quân, Thiên Phong hội quán Khiếu Sơn phó quán chủ, bao quát Ma Nguyên Sơn có không ít có cực lớn danh khí tứ trọng thiên, bọn hắn kỳ thật đều đã đạt đến cấp bậc này. Tứ trọng thiên viên mãn, so với tứ trọng thiên đỉnh phong, tại trên uy năng mạnh hơn một chút, nhưng mạnh cũng không nhiều, chân chính khác nhau tương đối lớn hay là nhìn riêng phần mình kỹ nghệ, thủ đoạn chờ chút. Có thể người tu luyện đạt tới một bước này sau, tại trên tu vi, đã tính đạt tới trí cao cảnh giai đoạn thứ nhất cực hạn nhất lại muốn tiến một bước, chính là giai đoạn thứ hai. Nhưng muốn đạt tới giai đoạn thứ hai, vấn đề khó khăn lớn nhất chính là thể nội vũ trụ sinh mệnh diễn hóa, cũng chính là lệnh tự thân chỉ có thần lực, năng lượng thể nội vũ trụ, bình thường diễn hóa ra hoàn chỉnh sinh mệnh. Chỉ có thể diễn hóa ra chân chính sinh mệnh, thể nội vũ trụ mới có thể cùng chân chính vũ trụ nguyên thủy cùng so sánh, mới có thể bước vào hoàn toàn mới cấp độ. Có thể một bước này, thật quá khó khăn. Ma Nguyên Sơn trong lịch sử, đạt tới tứ trọng thiên viên mãn cường giả, nhiều vô số kể, một thời đại đều có thể xuất hiện rất nhiều vị, nhưng cho đến tận này thể nội vũ trụ có thể diễn hóa ra bình thường sinh mệnh, lại tấn thăng đến chi cao cảnh giai đoạn thứ 2 lại vẹn vẹn chỉ có 5 người. Thể nội vũ trụ muốn thanh nén, diễn hóa ra bình thường sinh mệnh, nếu như thuần túy dựa vào chính mình tìm tòi, lĩnh hội, cơ hội không có bất kỳ khả năng nào nữa, nhất định phải mượn nhờ không thể tưởng tượng cơ duyên, lại hoặc là một chút đặc thù kỳ chân bảo vật. Diễn sinh chi quả chính là một trong số đó. Tô Tín cũng minh bạch điểm ấy. Một vị tứ trọng thiên viên mãn, nếu có được đến một viên diễn sinh chi quả, liền có thể lệnh thể nội vũ trụ diễn hóa ra hoàn chỉnh sinh mệnh khả năng. Mặc dù khả năng này vẫn như cũ rất thấp, nhưng tia này khả năng cũng đủ để lệnh vô số tứ trọng thiên cường giả điên cuồng, vì đó không tiếc hết thảy. Chắc không được sẽ để cho ngươi Thiên Phong hội quán đều coi trọng như vậy, nguyên lai là một viên diễn sinh chi quả, bất quá ta rất ngạc nhiên, giống tầng thứ này bảo vật, theo đạo lý các ngươi vị quán chủ kia nên tự mình ra mặt mới đúng. Hắn như tự mình xuất thủ, liền xem như vực sâu tộc, cũng ngăn cản không được hắn đi. Tô Tín nhiêu có hứng thú nói bốn. Chương 2107. Đệ ngũ trọng vực sâu. Chương 2107. Đệ ngũ trọng vực sâu lão sư tự mình xuất thủ. Hoàng Minh vũ trụ thần lắc đầu, ta nghe Khiếu Sơn sư huynh nói qua, Ma Nguyên Sơn các phương cường giả tại cùng vực sâu tộc giữa chém giết, chí cao cảnh giai đoạn thứ 2 cường giả, là không tiện nhúng tay, nghe nói là vực sâu trong tộc có được một chút cấm kỵ lực lượng, để lão sư bọn hắn cường giả tầng thứ này đều vô cùng kiêng kỵ. Cấm kỵ lực lượng. Tô Tín chố mắt nhìn kỳ thật vừa mới bắt đầu, ta Thiên Phong hội quán là dự định điều động hai vị phó quán chủ, cùng nhau đi tới đệ ngũ trọng vực sâu có thể đạt tới đến phó quán chủ cấp độ, tại Ma Nguyên Sơn là sẽ bị thế lực khắp nơi chú ý. Chỉ xuất động một vị phó quán chủ, đồ không có gì, nhưng nếu đồng thời xuất động hai vị phó quán chủ tiến về đệ ngũ trọng vực sâu, vậy liền quá mức chói mắt một chút, cho nên chỉ có thể mời kiếm một người tiến đến. Hoàng Minh vũ trụ thần nói ra. Mặc kệ là Thiên Phong hội quán phó quán chủ hay là Huyết Nhận thần giới phó giới chủ, phần lớn đều đã đạt đến tứ trọng thiên viên mãn cấp độ, lại các phương diện thủ đoạn cũng đều không gì sánh được lợi hại, nó chiến lực so với bình thường tứ trọng thiên đỉnh phong phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tô Tín trước đó liền cùng Huyết Nhận thần giới Hồng Đăng phó giới chủ giao thủ qua, thực lực của đối phương rõ ràng không kém gì hắn. Tô Tín ngồi ở kia lặng lặng uống nước trà, nội tâm cũng tại trầm ngâm, nửa ngày hắn mới một lần nữa ngẩng đầu, Hoang Minh vũ trụ thần, ta có thể đi đệ ngũ trọng vực sâu, mà lại ta cũng đáp ứng, sẽ tận lực trợ Thiên Phong hội quán đạt được cái kia diễn sinh chi quả, bất quá, như gặp phải nguy cơ sinh tử, ta hội lấy tự thân tính mệnh làm đầu. Mà lại, sau lần này, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, ta đều tính trả ngươi Thiên Phong hội quán nhân tình. Đây là tự nhiên. Hoang Minh vũ trụ thần cười gật đầu, ta Thiên Phong hội quán chỉ cần kiếm nhất tương trợ thôi, nếu ngươi đã dốc hết toàn lực, nhưng cuối cùng vẫn là không thể đạt được cái kia diễn sinh chi quả, ta Thiên Phong hội quán tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Cái kia tốt, cần ta khi nào xuất phát? Tô Tín hỏi nhanh lên đi, ta Thiên Phong hội quán vị kia phó quán chủ đã đi đầu một bước, tiến về hủy diệt vực sâu chờ ngươi đổi tới đệ ngũ trọng vực sâu sau, hắn cũng sẽ cùng ngươi tụ hợp. Hoang Minh vũ trụ thần nói đi. Tô Tín gật đầu đáp ứng. Thoả đằng sau, Hoang Minh vũ trụ thần ý thức ngưng tụ thân ảnh liền chống rông tiêu tán. Tô Tín ngồi ở chỗ đó thì là âm thầm cảm khái. Nếu đã từng thiếu nhân tình, vậy hắn tự nhiên được còn. Lại Thiên Phong hội quán lần này cần hắn làm sự tình, mặc dù mang theo nguy hiểm tương đối, nhưng Thiên Phong hội quán chính mình cũng sẽ điều động một vị phó quán chủ tiến đến, không phải để hắn một người đi mạo hiểm, thỉnh cầu như vậy, hắn không có lý do cự tuyệt. Ta thất Tô Tín lúc này là lên thê tử của mình. Những năm này, Thiên Tinh Thành phát triển cấp tốc, không chỉ có đã trở thành Bắc Tị vũ trụ quần không thể tranh cãi đệ nhất bá chủ thế lực, lại nó lực ảnh hưởng còn tại không ngừng chiều xung quanh một chút cương vực quyết tán. Mà trừ Tô Tín chính mình bên ngoài, A Thất, Đạo Vũ bọn hắn từng cái cũng đều đang cố gắng tăng thực lực lên, liền ngay cả Tô Vũ cũng tại tận khả năng mở rộng ban đầu thương hội giao dịch phạm vi. Toàn bộ Thiên Tinh Thành vui vẻ phồn vinh, tiền cảnh một mảnh tốt đẹp. Tô Tín gọi tới vợ mình, bàn giao vài câu, đồng thời đem trái tim của chính mình tiếp phân thân lưu lại sau, liền một thân một mình, chiều hủy diệt vực sâu đi bốn. Đệ ngũ trọng vực sâu. Mở tối thiên địa, liền phảng phất một tôn bò lổm lổm cổ lão cự thủ, mang theo không cách nào hình dung khủng bố áp bách, Tô Tín vừa đến, cái này nặng vực sâu cũng cảm giác từ bốn phương tám hướng có rất nhiều lực lượng chiều chính mình đè ép mà đến, làm hắn hô hấp đều có chút nặng nề, hủy diệt vực sâu, tầng tầng vực sâu, càng hướng xuống, đối người tu luyện áp bách liền càng mạnh. Tô Tín sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xung quanh chung quanh hư không. So sánh với tiền tứ trọng vực sâu, cái này đệ ngũ trọng vực sâu sẽ chỉ càng thêm hung hiểm kiếm nhất tiểu hữu, ngươi đến hủy diệt vực sâu. Tô Tín vừa tiến vào đệ ngũ trọng vực sâu không lâu, liền nhận được Bách Luyện Minh vị kia Xích Minh phó minh chủ đưa tin ân. Tô Tín cũng lập tức trả lời, nhưng đáy lòng lại có chút kinh ngạc. Hắn tiến vào hủy diệt vực sâu sau, một đường chiều đệ ngũ trọng vực sâu lướt đến, trên đường cũng không có gặp được bất kỳ người tu luyện nào, có thể vị này Xích Minh phó minh chủ vẫn như cũ đạt được tin tức. Rất hiển nhiên, là tại hắn đến đệ ngũ trọng vực sâu trên đường, phát động một chút hắn khả năng chính mình cũng không biết được ẩn nấp thủ đoạn, mới khiến cho đối phương biết được hắn đi tới hủy diệt vực sâu tin tức. Ta Bách Luyện Minh có rất nhiều vị tứ trọng thiên tại đệ ngũ trọng trong vực sâu sống sáo, nếu như tiểu hữu gặp, còn xin không nên làm khó, đương nhiên nếu như tiểu hữu tại đệ ngũ trọng trong vực sâu có việc muốn ta Bách Luyện Minh hỗ trợ, ta Bách Luyện Minh cũng sẽ toàn lực tương trợ. Xích Minh Phó Minh chủ nói ra đi. Tô Tín cười gật đầu. Tại hủy diệt trong vực sâu sông sáo, Ma Nguyên Sơn một phương người tu luyện lẫn nhau hỗ trợ là chuyện rất bình thường, đương nhiên, vụ trộm tranh đấu chém giết cũng càng lợi hại. Tô Tín dọc theo tinh đồ, một đường cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, không bao lâu liền tới đến một phương tương đối yên lặng hư không cùng trời gió hội quán ước định hội hợp chi địa, là ở nơi này. Tô Tín nhìn xung quanh chung quanh, cũng không có cảm ứng được mặt khác người tu luyện tồn tại, lúc này liền tại cái này lặng lặng chờ đợi đứng lên. Hắn hiện tại vị trí vẫn chỉ là đệ ngũ trọng vực sâu khu vực biên giới, cũng không phải là vực sâu tộc chỗ trấn thủ khống chế địa phương, hắn cũng không cần lo lắng sẽ gặp được vực sâu tộc, chỉ cần coi chừng đệ ngũ trọng trong vực sâu tự nhiên tồn tại một chút hung hiểm. Tô Tín tại vùng hư không này chờ một đoạn thời gian, liền cảm ứng được một đạo khí tức vô cùng cường đại, xuất hiện tại tâm hắn giới phạm vi bao trùm bên trong tới. Tô Tín cũng ngẩng đầu, chiếu người tới chỗ phương hướng nhìn sang. Một đạo cao 5 mét thân ảnh cao lớn, từ đằng xa hư không lướt đến, thân ảnh cao lớn này mặc chiến giáp màu vàng, bên ngoài thân bao trùm lưu quang màu vàng, trực tiếp tạo thành một vòng màu vàng kim nhàn nhạt cuộn sóng, ảnh hưởng xung quanh hư không. Hai con mắt của hắn đồng dạng ẩn chứa nồng đậm kim quang, bí mật mang theo mấy phần uy nghiêm, nhưng hắn khuôn mặt lại vị gầy gò, bờ môi ít ỏi, hai đầu lông mày còn bí mật mang theo mấy phần kiệt ngạo lại là hắn. Nhìn ngươi tới, Tô Tín lông mày lại là nhíu một cái kiếm nhất. Chiến giáp màu vàng nam tử mở miệng, thanh âm có chút lạnh nhạt, La Ngang phó quán chủ. Tô Tín cũng mở miệng hô một tiếng. Thiên Phong hội quán tứ đại phó quán chủ một trong, La Ngang phó quán chủ, cũng là hắn trước đó duy nhất tiếp xúc qua một vị phó quán chủ. Tô Tín nhớ kỹ mình cùng vị này La Ngang phó quán chủ vừa mới bắt đầu tiếp xúc lúc, chính mình mới vừa hoàn thành thần thể đệ tử luyện, tấn thăng chúa tể không bao lâu. Lúc đó cái này La Ngang phó quán chủ mời chính mình gia nhập Thiên Phong hội quán, thậm chí còn cho ra điều kiện, nói cố ý thu hắn làm đệ tử thân truyền, có thể cuối cùng lại bị hắn cự tuyệt. Cái này Lạc Ngang phó quán chủ mặc dù không có trực tiếp trở mặt, nhưng đấy lòng hiển nhiên là có chút bất mãn, về sau càng là hạ lệnh che giấu hắn vị thiên tài này tin tức vừa mới qua đi hơn 1 triệu năm đi. Lúc trước cái kia vẹn vẹn chỉ là chúa tể cấp độ, ta tùy thời đều có thể bóp chết tiểu gia hỏa, bây giờ vậy mà đã có thể cùng ta bình khởi bình toạn. La Ngang phó quán chủ nhìn xem trước mặt Tô Tín, đáy lòng cũng có chút thổ thức, cảm khái bốn. Chương 2108, Sâu Uyên tộc. Chương 2108, Sâu Uyên tộc kiếm nhất, đây là người ta bản tôn lần thứ nhất gặp mặt đi, trước đó biết được Bắc Tị vũ trụ quần gia ngươi dạng này một vị thiên tài, ý thức của ta liền tự mình giáng lâm mời chào ngươi, đáng tiếc cuối cùng vẫn không có thể đả động ngươi. La Ngang phó quán chủ cũng có chút tiếc nuối. Là tiếc nuối. Nếu là hắn sớm biết Tô Tín Thiên Phú hội cao thành dạng này, tại ngắn ngủi trăm vạn năm thời gian bên trong liền có thành tựu như vậy, lúc trước hắn nên không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem Tô Tín thu nhập dưới trướng. Nếu như lúc trước hắn thật đem Tô Tín thu làm đệ tử, vậy bây giờ, có như thế một vị cường đại đệ tử tại, hắn phe phái này ở trên trời gió trong hội quán, sợ là đều có thể ép Khiếu Sơn phó quán chủ một đầu chuyện trước kia, không cần nhắc lại, nói một chút hiện tại đi. Tô Tín nói ra ân. La Ngang phó quán chủ gật đầu, thần sắc cũng chỉnh trọng lên, nhiệm vụ lần này ngươi nên cũng đã xem rõ ràng, diễn sinh chi quả, thực sự quá là quan trọng. Hai người chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó mang về Ma Nguyên Sơn. La Ngang phó quán chủ tư tâm mặc dù nặng, ở trên trời gió trong hội quán cùng các đại phái hệ tranh đấu tương đối lợi hại, nhưng dính đến diễn sinh chi quả bảo vật như vậy, hắn cũng là hiểu phân cấp nhiệm vụ của ta là trợ giúp, phối hợp ngươi đạt được cái kia diễn sinh chi quả, về phần cụ thể nên như thế nào làm việc, do ngươi đến quyết định. Tô Tín nói ra đi, vậy chúng ta bây giờ trước chạy tới cái kia diễn sinh chi quả chỗ ở. La Ngang phó quán chủ nói ra. Lúc này hai người liền cùng nhau chiều đệ ngũ trọng vực sâu chỗ sâu lao đi. Trên đường đi hai người đều rất cẩn thận, còn cố ý mơ hồ tự thân nhân quả để tránh bị người phát giác, tại La Ngang phó quán chủ dẫn dắt bên dưới, hao phí một đoạn thời gian, hai người liền đã tới vực sâu tộc trấn thủ khu vực phụ cận. Hai người song song đứng chung một chỗ, ngắm nhìn phía trước lờ mờ vô ngần thiên địa, La Ngang phó quán chủ nghiêm mặt nói, càng đi về phía trước, chính là vực sâu tộc trấn thủ khu vực, nơi đó không chỉ có tràn ngập rất nhiều không biết hung hiểm, còn tùy thời có khả năng cùng vực sâu tộc gặp phải. Chúng ta lần này muốn đi trước càng là vực sâu tộc trấn thủ nội địa, như vận khí tốt, không có gặp phải vực sâu tộc thì cũng thôi đi, một khi tao ngộ, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đem bọn hắn vứt bỏ, nếu không một khi bị bọn hắn để mắt tới, vây giết đứng lên, hai chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ân. Tô Tín cũng gật đầu. Hắn cũng rõ ràng, toàn bộ Ma Nguyên Sơn tứ trọng thiên cấp độ ở trong, cho dù là Bách Luyện Minh Chủ, một khi tại vực sâu tộc trấn thủ nội địa, lâm vào vực sâu tộc vây giết bên trong, cũng sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Bởi vì vực sâu trong tộc không chỉ có cường giả đông đảo, lại còn có được một chút cấm địa thủ đoạn, đó là ngay cả trí cao cảnh giai đoạn thứ 2 cường giả, đều trong lòng còn có kiêng kỵ đi. Hai người trực tiếp tiến nhập vực sâu tộc trấn thủ khu vực, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiến lên đứng lên. Bọn hắn không dám lược hành quá nhanh, bởi vì hơi không cẩn thận, liền có khả năng lâm vào một chút không biết hung hiểm ở trong. Oeng! Thiên địa đột nhiên một trận oanh minh, Tô Tín cùng La Ngang phó quán chủ đều nhìn thấy bên cạnh một chỗ đại địa không có bất kỳ cái gì dấu hiệu lom xuống dưới, sau đó từ dưới đất có mảng lớn kinh khủng ma vân màu đen quét sạch mà ra. Cái kia ma vân màu đen ẩn chứa khủng bố kịch độc, cho dù cách xa xôi, Tô Tín đều có thể cảm nhận được cái kia ma vân màu đen đáng sợ. Có thể La Ngang phó quán chủ lúc này ánh mắt lại là sáng lên, thân hình hắn tiến lên, cánh tay bắt đầu kéo dài phóng đại, giống như cự thủ người, tại cái kia ma vân màu đen ở trong chụp tới, một viên tản ra u ám quang mang tinh thạch, liền bị hắn mò đi ra, sau đó hắn lại về tới Tô Tín bên người vận khí không tệ. Tô Tín nhìn xem La Ngang phó quán chủ, hắn có thể nhận ra người sau vừa mới vứt đi ra viên tinh thạch kia, đặt ở Ma Nguyên Sơn, giá trị vượt qua 5 ức vũ trụ tinh chỉ là thuận tay nhặt thôi. La Ngang phó quán chủ cười một tiếng, nói hủy diệt vực sâu, vốn là một cái cực lớn bảo tàng chi địa, đặc biệt là ở vào vực sâu tộc trấn thủ không chế, những này tràn ngập không biết khu vực, các loại cơ duyên bảo vật càng nhiều. Buồn cười là, vực sâu kia tộc rõ ràng trông coi dạng bảo địa này, vậy mà chính mình không đi cướp đoạt sử dụng. Kết quả là, lại tiện nghi chúng ta. Nhìn xem đi, tiếp qua mấy cái diễn kỷ, cái này đệ ngũ trọng trong vực sâu hết thảy cơ duyên bảo vật, liền đều sẽ bị ta Ma Nguyên Sơn thế lực khắp nơi chỗ chia cắt, mà vực sâu này tộc chỉ có thể tiếp tục bại lui, chúng ta một đường đánh hạ đi, nói không chừng còn sẽ có đệ lục trọng vực sâu, càng lớn bảo tàng đang chờ chúng ta. La Ngang Phó quán chủ cười nhạo lấy. Mà Tô Tín chỉ là nhìn La Ngang Phó quán chủ một chút, cũng không nhiều lời. Diễn sinh chi quả chỗ ở, có Thiên Phong hội quán vị trưởng lão kia ý thức hóa thân tồn tại, trên đường đi, đều tại vì Tô Tín hai người chỉ dẫn lấy phương hướng, hai người thì tuần hoàn theo chỉ dẫn, một đường xâm nhập. Nhưng lại tại hai người đặt chân một phương lờ mờ hư không lúc bốn. Ân. Tô Tín cùng La Ngang Phó quán chủ đều lập tức cảm ứng được, nguyên bản tồn tại ở chỗ này khu vực một viên không đáng chú ý hòn đá đột nhiên biến mất. Hòn đá này, không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, hiển nhiên là hai người xuất hiện, xúc động cấm chế nào đó bị phát hiện. Tô Tín sắc mặt trầm xuống hẳn là vực sâu tộc lưu lại cấm chế, mà lưu lại cấm chế người, đoán chừng liền tại phụ cận, đi nhanh lên. La Ngang Phó quán chủ liền nói. Hai người lúc này tăng thêm tốc độ. Nhưng mà hai người vừa mới tiến lên không bao lâu, liền phát hiện từ xung quanh hư không xuất hiện hai đạo vô cùng cường đại thần lực khí tức vực sâu tộc. Tô Tín cùng La Ngang Phó quán chủ đều lập tức nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa hư không, giống như phảng phất sơn nhạc giống như thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh lao nhanh lấy, tại sơn nhạc này giống như thân ảnh trên bờ vai, còn ngồi một đạo toàn thân bao phủ tại vô tận hỏa diễm dưới thân ảnh, tiểu tiểu kẻ xâm nhập. Tựa như như núi cao thân ảnh khôi ngô nhìn thấy Tô Tín cùng La Ngang Phó quán chủ, trong đôi mắt lập tức lộ ra kinh người sát khí, lập tức cho trong tộc đưa tin, mảnh khu vực này phát hiện kẻ xâm nhập, để xung quanh tộc nhân mau chóng vây giết tới. Trên bờ vai nhỏ nhắn sinh sắn hỏa diễm thân ảnh thực lực rõ ràng càng mạnh, hắn ra lệnh, hai tên kẻ xâm nhập, một người trong đó thực lực nên rất mạnh, giao cho ta đối phó. Một người khác, vẹn vẹn tam trọng thiên cấp độ, núi man, giao cho ngươi, bằng nhanh nhất tốc độ, giết hắn. Tốt. Tựa như như núi cao thân ảnh khôi ngô trọng trọng gật đầu. Vâng. Cái kia thân hình nhỏ nhắn xinh xắn hỏa diễm thân ảnh đột ngột nhảy lên thật cao, ở trên đường thân thể của hắn liền bắt đầu nhanh chóng phóng đại, trở nên so sơn nhạc kia giống như thân ảnh khôi ngô còn muốn khổng lồ, lại còn không gì sánh được dữ tợn. Toàn thân hắn trải rộng đỏ bừng phảng phất ngọn lửa lân giáp, bàn tay cũng trực tiếp hóa thành lợi trảo, một viên cùng loại với long quy giống như đầu lâu dữ tợn, lại phía sau lưng phảng phất sơn nhạc cổ động, có nhiều chỗ nhô ra, nhưng có địa phương lại là lõm xuống dưới. Cái kia lõm đi xuống địa phương ẩn ẩn có hỏa diễm thiêu đốt lên, liền phảng phất tùy thời chuẩn bị phun trào núi lửa bình thường, một cỗ làm cho người hít thở không thông áp bách quét sạch ra bỏ họ. Phảng phất vượt sâu gầm thét, cái này khổng lồ hỏa diễm thân ảnh phía sau lưng đại lượng hỏa diễm lực lượng bay lên, ở trong hư không hình thành từng cái tráng kiện hỏa diễm lợi trảo dị thú. La Ngang Phó quán chủ thấy vậy trong mắt cũng lóe ra một tầng lệ mang, cũng lập tức xuất thủ nên địch. Mà đổi thành một bên, cái kia tựa như như núi cao thân ảnh khôi ngô cũng chiều Tô Tín đánh tới, thân hình hắn lao nhanh lấy, vô tận thần quang bao trùm ở ngoài thân thể hắn, đáng sợ thần thể lực lượng theo hắn lao nhanh đều bộc phát mà ra dị tộc, nhận lấy cái chết. Thân ảnh khôi ngô này trong miệng cũng phát ra quát chói tai dị tộc. Tô Tín nội tâm khẽ động. Vực sâu tộc đem cái này hủy diệt vực sâu xem như tự thân gia viên, mà bọn hắn những này đến từ Ma Nguyên Sơn kẻ xâm nhập, tại vực sâu tộc trong mắt, đích đích xác xác chính là dị tộc. Nhưng lại tại thân ảnh khôi ngô này tới gần đánh tới thời khắc, Tô Tín nhưng từ đối phương thi triển thủ đoạn, cùng bộ phát uy năng ở trong, không hiểu cảm thấy một tia quen thuộc.